Con không muốn sống nữa đấy. Người cứ dẫm chết con đi. Nàng nói xong, lại qua một tiếng, khóc còn to hơn lúc trước. Hỗn độn do dự một thoáng, sau đó đành hạ chân xuống. Vấn Thủy đã khóc đến mức thở cũng không ra hơi nữa, chẳng phải chàng nói là thích con à? Nhưng mà tại sao ở cạnh chàng giờ không phải là con, chàng vẫn có thể an bình vui sướng đến thế? Hỗn độn dương mắt nhìn nàng, nói, đừng có làm cho ta sợ. Vấn Thủy nói, con hiểu rồi, chàng chỉ là thích Vấn Thủy thôi, đúng không? Hỗn độn im lặng, nàng lại nói, nhưng mà Vấn Thủy là cái gì, Vấn Thủy là ai, chàng cũng chẳng cần quan tâm, đúng không? Hỗn độn bối rối nói, ta không biết, đừng có hỏi ta những vấn đề sâu sắc như vậy. Vấn Thủy đứng dậy, nói, con vốn luôn đinh ninh rằng lòng chàng chỉ có mình con, mất đi con rồi nhất định chàng sẽ trở nên điên cuồng, không thể sống vui vẻ thoải mái được. Nhưng mà sư phụ, rốt cuộc con là cái thứ gì đây? Nếu kẻ có được ký ức và tình cảm của con không phải là con, nếu kẻ có được yêu ghét cùng với tính tình của con không phải là con, như vậy, con là ai, căn bản chẳng hề quan trọng, đúng không? Hỗn độn có chút đau đầu, ta đã bảo rồi, đừng có hỏi ta ba cái chuyện phức tạp đó. Vấn Thủy nói, thế người lại cho con cắn thêm mấy miếng nữa đi. Hỗn độn lập tức nhảy vọt xuống dưới gốc nấm, ngươi dám? Vấn Thủy vẫn đứng chôn chân ở trên mũ nấm. Cách một tầng ánh sáng nhạt, đồng tử của nàng lấp lóe trong đêm. Hỗn độn thở dài, nói, ngươi mà không xuống là ta đi luôn đấy nhé. Vấn Thủy hời hợt đáp, ngươi đi đi, con không muốn đi nữa. Hỗn độn ngẩng đầu lên, trông thấy nàng ngồi cô đơn trên những đống nấm màu trắng. Gió thổi vạt áo mỏng manh của nàng bay phấp phới, nhìn từ xa trông như thể nàng đang cuộn mình trên một chòm sao sáng vậy. Hỗn độn bỗng nhiên có cảm giác hơi mềm lòng, nó nói, về trước đã, ngày mai lại đến cũng được, không đi, con không đi, nàng vừa nói vừa úp mặt xuống hai đầu gối. Con không muốn đi, hỗn độn đập cánh bay lên, há mồm ngoạm lấy người nàng rồi từ từ bay ra khỏi đỉnh Thánh Nguyệt. Tà áo của nàng rủ xuống, phiêu bồng giữa ánh bình minh, bản thân hỗn độn giờ cũng có chút hoảng hốt, nếu đây thực sự không phải Vấn Thủy. Vậy thì ai là Vấn Thủy? Chẳng nhẽ con chó trắng nhỏ đã mất hết sạch ký ức bên cạnh hàng thủy thạch kia chính là Vấn Thủy thật sao? Có nghĩ thêm nữa cũng chẳng thể tỏ tường được, đây không phải là chuyện mà Vạn Thú Cốc có thể tự đi hỏi bản thân mình. Nó vẫn ngậm chặt Vấn Thủy, tà tà bay về phía cốc, đến khi hai người trở lại thì sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ. Nó đặt Vấn Thủy trên một tấm nệm thật dày, thấy nàng lạnh đến phát run, không khỏi mũi lòng mà kẹp nàng bên trong cánh mình. Sư phụ, Vấn Thủy tóm lấy một túm lông màu xám dưới cánh nó, gọi khẽ một tiếng, nước mắt chảy dài hai má. Hỗn độn dùng mõm nhẹ nhẹ vỗ về đầu nàng. Ngày hôm sau, khi Vấn Thủy tỉnh giấc thì cũng là lúc ánh mặt trời đầu tiên của một buổi sớm mùa đông lặng lẽ rọi qua khung cửa. Trên người nàng lúc này còn có thêm cả một chiếc áo khoác trắng thuần làm bằng lông thú. Bên ngoài chư thú đều đã tỉnh dậy từ lâu. Phía sau núi, cả trái sữa lẫn cỏ nuôi súc vật hiện đều vô cùng tươi tốt, bởi vì thường xuyên có chuột và chim chóc đến ăn vụn nên bọn nó vẫn thay phiên nhau canh chừng. Vấn Thủy vuốt ve tấm áo trên người, tự hỏi không biết là làm từ lông con thú nào mà lại vừa trắng vừa mềm như vậy. Nàng khoác chiếc áo ra ngoài, Lợi trông thấy nàng liền hỏi, sao ngươi lại mặc áo của đại cốc chủ chúng ta? Vấn Thủy đưa mắt lườm nó. Cái con thú này vừa điếc lại vừa lắm mồm, suốt ngày thao thao bất tuyệt. Nó lại nhải một hồi lâu, Vấn Thủy nghe xong mới biết hóa ra là mỹ nhân ngư gần đây đột nhiên lại thích áo sống làm bằng lông thú. Nhưng mà lột da thú vật thì vừa dính máu vừa tàn bạo nên hắn vận động toàn cốc gom góp rất nhiều lông rụng. Sau đó hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, liền tự mình dùng đống lông lá này may cho ba vị cốc chủ mỗi vị một chiếc áo khoác. Vấn Thủy lượn lờ hết mọi ngõ ngách trong Vạn Thú Cốc, cũng không đứa nào để ý tới nàng. Đứng dưới ánh dương rạng rỡ, hết thảy những khổ đau mịt mờ của ngày hôm trước dường như đều đã tản đi theo gió. Nàng vẫn muốn đi tìm mỹ nhân ngư hỏi han tình hình một chút. Thế nhưng vòng hết một vòng mà vẫn chẳng thấy tâm hơi hắn đâu cả. Nàng gào thét tên hắn đến khàn cả họng, nói không nổi nữa, đành phải từ từ tìm từng góc một. Cuối cùng đi ngang qua chiếc hồ nhỏ nơi mỹ nhân ngư thường ngủ, Vấn Thủy bỗng nhiên phát hiện mặt hồ đã đóng một lớp băng dày. Phía dưới tầng băng, mỹ nhân ngư đang ra sức đánh vào mặt băng, cứu mạng với. Hắn lớn tiếng kêu la, nhưng mà trên bờ không nghe thấy được gì cả, cách một lớp băng chỉ thấy miệng hắn không ngừng mở ra đóng vào. Vấn Thủy đứng trên phiến băng, cười đến quặn thắt ruột gan, mỹ nhân ngư, ha ha ha ha, sao mà nhà ngươi lại ngu si đần độn thế hở? Nàng nhặt lấy hai viên đá sắc nhọn, dùng sức nện liên tiếp vào mặt băng. Mỹ nhân ngư đã bị nhốt dưới này nhiều ngày, hiện tại lớp băng bên trên vừa dày vừa buốt cực độ, toàn bộ Vạn Thú Cốc đều là một đám cừu non ngơ ngác, mấy ngày không thấy quân sư cũng chả đứa nào ghé tới ngó nghía thử xem. Hắn bị vây dưới hồ băng, thật sự đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vấn Thủy lúc này đã cống đến đỏ cả hai tay, nhưng vẫn vừa cười ha hả vừa ra sức đập xuống mặt băng. Mỹ nhân ngư ngẩng đầu lên, nhìn từ bên dưới, trông thấy nàng đã bị lạnh tới mức chóp mũi ửng hồng. Vấn Thủy lớn tiếng hò hét, tránh ra chỗ khác đi, đợi ta đập thủng được rồi thì ngươi hẳn bơi qua đây, bằng không đập vào đầu ngươi thì chả oan tí nào nhá. Ngốc không để đâu cho hết, Vấn Thủy vẫn miệt mài đập băng suốt một hồi lâu. Chỗ ở của Mỹ nhân ngư, mùa hè thường có dã thú rủ nhau cùng đến bơi lội, nhưng mà mùa đông lạnh lẽo thì lại vắng đến thảm thương, cho nên nàng có nói to cũng chả đứa nào nghe thấy. Nàng cứ đập từng nhát một như vậy suốt khoảng non nửa canh giờ, rốt cuộc mặt băng cũng đã bắt đầu nứt vỡ. Mỹ nhân ngư thấy thế thì vội gạt vụn băng ra hai bên rồi chòi đầu lên mặt nước, thở ra một hơi thật dài. Vấn Thủy lập tức nói, cái áo lông này, ta cũng muốn có một chiếc. Mỹ nhân ngư nhìn nàng một cái, nói, ngươi là ai hả? Đã xấu xí lại còn mặt dày, hắn đứng dậy, lắc người cho bay bớt nước, khoác thêm một chiếc áo lông trắng khác của chính mình rồi rảo bước về phía cửa phòng. Vấn Thủy lon ton chạy sau lưng hắn, nguyệt cừ rốt cuộc là thế nào rồi? Mỹ nhân ngư nói, đi đầu thai rồi, nguyên thần bị thương quá nặng. Vấn Thủy dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng, nàng nghĩ ngợi một hồi rồi nói, cũng là tại ta không tốt, ta trở về quá muộn. Mỹ nhân ngư nói, liên quan gì tới ngươi hả? Ây da, một tông chủ như ngươi sao không nghe người ở tông môn mình tu tiên mà còn chạy đến chỗ này làm gì? Ở đây già nhanh lắm đó, Vấn Thủy lên giọng hăm dọa, cẩn thận cái mồm ngươi đấy. Mà nè, ta cũng muốn một cái áo thế này, không có, Mỹ nhân ngư sẵn giọng đáp, Vấn Thủy vừa đuổi theo Mỹ nhân ngư vừa hung hăng cắn trên đuôi hắn. Mỹ nhân ngư mắng to một tiếng, không ngừng quẩy đuôi tránh nàng. Nhưng mà riêng về công phu cắn người thì Vấn Thủy đã luyện đến mức siêu phàm, chỉ thoáng chốc sau Mỹ nhân ngư đã cảm giác không thể chịu nổi được nữa. Được rồi ta làm cho ngươi, trước hết nhả ra cái đã. Vấn Thủy lúc này mới buông miệng ra, nói, ta muốn đồ của ta phải đẹp hơn của đám kia cơ. Mỹ nhân ngư hứ một tiếng. Hắn bước vào phòng của mình, một đám thú còn túng tụng lại chào hỏi, quân sư, mấy ngày không gặp rồi nhỉ, ha ha. Mỹ nhân ngư hậm hực mắng thầm trong bụng. Cái đàn thú ngu ngốc này, nếu nữ nhân kia không tới thì chắc là hắn phải ở trong hồ đến hết mùa đông luôn mất. Toàn bộ vạn thú cốc, chỉ có một mình Vấn Thủy là không thấy ai liền sẽ tức khắc đi tìm. Những con thú khác tìm qua chả thấy thì thôi, riêng nàng không thấy thì càng cẩn thận kiếm tìm, nhất định phải tìm cho ra bằng được. Hắn vốn dĩ cũng may một chiếc áo cho Vấn Thủy, một chiếc áo lông hồ ly màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà từ khi Vấn Thủy theo hàng thủy thạch, chưa từng trở về nơi đây. Mất đi một con thú, vạn thú cốc vẫn cứ là vạn thú cốc. Nhưng mà mất đi Vấn Thủy, vạn thú cốc liền trở thành một vạn thú cốc quạng quẽ điều hiu. Mỹ nhân ngư nhìn đống lông dài vẫn còn dư lại trong rương, màu sắc không được đẹp lắm. Thôi được rồi, cứ làm đại cho nữ nhân không nói lý này một chiếc áo mặc tạm vậy, hắn nghĩ. Ai ngờ Vấn Thủy vừa thấy thì đã vội nhảy dựng lên, nói, dùng cái đống lông đó á. Xấu thế ta không thèm đâu, Mỹ nhân ngư nhíu mày, thế ngươi còn muốn thế nào? Vấn Thủy nói, ta cảm thấy lông của cửu vĩ hồ không tồi, chúng ta đi bắt nó lại cạo lông may áo khoác cho ta đi. Mỹ nhân ngư tròn mắt, ngươi muốn chết à, nó kiểu gì cũng sẽ liều mạng với ngươi đấy. Vấn Thủy cười đến mức cả người rung lên bần bật, vậy thì đi vặt lông sư phụ ta đi, lông sư phụ vừa dày vừa ấm. Mỹ nhân ngư nghĩ, cũng không khỏi bật cười, đột nhiên có chút ảo giác như Vấn Thủy đã thực sự trở về rồi vậy. Sau khi Vấn Thủy bỏ đi, Mỹ nhân ngư đứng dậy chọn chọn trong đống lông tạp nham kia. Cuối cùng lại nhìn về phía chiếc áo màu đỏ đang treo trong tủ của mình. Vấn Thủy dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì để làm nên nhận toàn bộ công chuyện của vạn thú cốc, ngày ngày cặm cụi phân công việc, tính tiền lương cho chúng nó. Đa phần thú vật trong cốc đều lười chảy thay, vừa thấy có người nhận làm thì liền đẩy hết việc về phía nàng. Dần dà bắt đầu xuất hiện vài con kêu sai, gọi nàng là tứ cốc chủ. Ban đầu bọn nó còn bảo ban nhau sửa lại cho đúng, miết rồi lại thành quen mồm, sau đó cũng không sửa nữa. Có một lần kho hàng của vạn thú cốc đổi chìa khóa mới. Vấn Thủy cầm chiếc chìa khóa trong tay, không ngừng đùa nghịch với nó. Một chiếc chìa có thể tra vào một ổ, như vậy nó và cái ổ đó chính là một bộ. Nhưng mà, nếu như một chiếc chìa khóa khác cũng mở được cái ổ kia, thế thì chúng nó cũng là một bộ với nhau hay sao? Vậy là rốt cuộc cái nào mới là chiếc chìa khóa chân chính chứ? Ban đầu Vấn Thủy không hề suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà thi thoảng, nàng vẫn dõi mắt về hướng của đỉnh Thánh Nguyệt. Hàn Thủy Thạch là một tâm ma. Tình yêu của hắn, chẳng qua chỉ là một thoáng kinh hồng của Thiên Ấn đối với Vấn Thủy trong hồ địch tâm tại Tiểu Yêu Phong năm ấy mà thôi, hắn thậm chí còn chẳng thể phân biệt được Vấn Thủy thực sự là ai. Cái đạo mà hắn nói, vĩnh viễn dừng lại ở hơn 300 năm trước, bởi vậy, đạo của ma, người ta vẫn thường gọi là chấp niệm. Thời tiết bây giờ đã lạnh giá hơn trước rất nhiều, tối nào Vấn Thủy cũng phải chui xuống dưới cánh hỗn độn để nằm. Khí hậu mùa đông nơi đây quả thực không hề phù hợp để cho người phàm cư trú. Nàng vẫn chưa phi thăng, tu vi trong cơ thể cũng chưa khôi phục, hiện tại đến cả gió rét cũng không có sức chống chọi. Mỹ nhân ngư đành phải đưa chiếc áo lông màu đỏ làm tặng Vấn Thủy qua chỗ nàng, nói là chỉ cho mượn tạm. Vấn Thủy vừa khoác áo lên người, vừa xoa xoa tay, nói, mượn cái gì mà mượn, có tin bây giờ ta hủy dung ngươi luôn không? Nói xong, nàng bỗng nhiên nhảy sổ vào trước ngực hắn, đưa tay quệt hết sạch son dưỡng trên môi hắn. Mỹ nhân ngư kinh hoàng thét lên một tiếng, quẩy đuôi đập nàng. Hai đứa tức khắc lăn ra vật lộn đùa giỡn với nhau, cửu vĩ hồ gần đây vẫn luôn bận rộn chăm sóc Nguyệt Trì. Tiết trời dạo này càng ngày càng trở nên buốt giá hơn, Nguyệt Trì vẫn còn ngờ nghệch, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chạy loạn một hồi, thế nhưng hiện tại hắn đã không còn tu vi, nếu bị vùi trong băng tuyết, không chừng sẽ chết lúc nào không biết, cửu vĩ hồ hàng ngày đều trông nom hắn gắt gao. Có đôi khi đến phiên nó sang canh vườn trái sữa, nó cũng chở luôn cả Nguyệt Trì qua đấy cùng mình. Trong khi nó bận đuổi chuột đuổi chim, Nguyệt Trì thường ngô nghê đi vòng vòng trên nền tuyết. Một lần Vấn Thủy vừa lúc đến lượt trong vườn trái sữa cùng nó. Cửu vĩ hồ thấy nàng, cũng chỉ cười cười, không còn kiêu ngạo như trước kia nữa. Vấn Thủy hỏi nó, Nguyệt Trì vẫn không có ý thức à, cửu vĩ hồ nói, phải. Nhưng mà thỉnh thoảng hắn có thể tự mình ăn cơm, Vấn Thủy ngồi lên lớp tuyết trắng mịn dưới chân. Mùa đông, toàn bộ những cây sữa này đều bị phủ trong một tầng băng giá. Nhưng mà trái sữa thì lại đặc biệt ngon ngọt, vậy nên có rất nhiều chuột muốn chui rút vào trong tuyết để đến đây rình ăn trộm. Cửu vĩ hồ dùng một nhánh cây khô quét sạch tuyết động dưới đất, chóp mũi của nó lạnh lẽo tới mức phả ra một tầng hơi ẩm, nhưng trên mặt lại toàn là ý cười, hoàn toàn không hề cảm thấy có gì mệt nhọc. Vấn Thủy ở lại nơi này, một ngày ngang với một năm, nhưng nàng cũng chẳng có chút cảm giác vất vả nào. Mọi sinh linh trên thế gian này đều như bọn họ vậy thôi. Nếu được làm chuyện mình thích, ai lại cảm thấy khó khăn nặng nhọc cơ chứ? Tuyết trắng bao trùm lên vạn thú cốc, toàn bộ nước trong cốc đều đã đóng thành băng. Những mảnh băng nhọn trong suốt giăng đầy bên dưới mái hiên. Rất nhiều linh thú tại vạn thú cốc có thói quen ngủ qua đông, Vấn Thủy đã chuẩn bị một huyệt động thật lớn cho chúng nó. Xung quanh huyệt động có lửa, bởi vậy bên trong vừa khô ráo vừa ấm áp. Chư thú quay quần ôm nhau ngủ, đủ loại màu sắc đủ loại văn hoa đều có. Bốn chân chúng nó quấn chặt lấy nhau, chóp mũi kề cạnh bên nhau. Nằm trên một tảng đá lớn ngay chỗ kín gió nhất trong huyệt động, bất chợt cảm giác ấm cúng vô cùng. Vấn Thủy vẫn thường xuyên qua bên ấy thăm bọn nó, lần nào cũng mang theo nước uống cùng trái sữa tươi mới thu hoạch được. Chúng vẫn cứ ngủ mê mệt, có đôi khi cũng tỉnh dậy một chập nhưng không hề nhấc chân ra khỏi cửa, chỉ ăn uống qua loa một chút rồi lại tiếp tục ngủ vui. Hôm nay Vấn Thủy vừa mới đổi nước và thức ăn cho chúng nó thì bỗng nhiên lại nghe có tiếng rồng ngâm bên ngoài. Nàng vội chạy ra ngoài cửa. Rồng chảy giải, rồng vàng quay đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn nàng không chớp mắt, cái con người này sao lại gọi mình bằng nhũ danh vậy nhỉ? Làm nó suýt chút thì tưởng là Vấn Thủy đã trở về. Nó còn đang nghĩ mãi mê, Vấn Thủy đã tập tễnh chạy tới chỗ nó. Rồng vàng đứng trên nền tuyết nhìn nàng đăm đăm. Vấn Thủy ôm lấy cổ nó liền cúi đầu, muốn dùng mõm cạ vào nàng. Vấn Thủy lập tức lừa lừa cắn một bên tai của nó, rồng vàng sủa lên một tiếng, có phần giận dữ. Còn Vấn Thủy thì lại phá ra cười sằn sặc, rồng vàng vừa mới đi một chuyến xuống dưới thế gian. Từ khi biết chuyện cây kiến mộc có thể dẫn xuống phàm trần, bầy thú đều rất nóng lòng muốn tự trải nghiệm một phen, nhưng mà người của núi vọng trần lại không dễ gì để cho chúng nó đi xuống. Dẫu sao thì với người trần mà nói, chúng cũng xem như yêu quái, rồng vàng đã dùng một bình nước giải nhỏ để đổi lấy cơ hội hạ giới một lần, nó vẫn muốn đi tìm mẹ. Nhưng mà cho dù có là ở dưới trần gian thì tộc rồng cũng đã diệt vong từ nhiều thời đại trước rồi. Nó đã vòng một vòng lớn mà chẳng thu hoạch được gì, thất vọng và thương tâm đương nhiên là không tránh được. Vấn Thủy an ủi nó, ngươi đừng có vội nản lòng. Lúc trước Văn Đàn vì chuyện không thanh nên vẫn luôn đối đầu với núi vọng trần, sau đó ông ta sáng lập Thượng Dương Tông cũng tham khảo công pháp người ta, hai bên gần như thù địch, người của núi vọng trần hẳn là sẽ không cho phép ông ta sử dụng cây kiến mộc kia hạ giới đâu. Cho nên ngươi nhất định không phải bị bắt từ dưới trần lên. Trong mắt rồng vàng bỗng chốc lập lòe đốm sáng,

đợi nàng ngủ dậy trước đã, muốn lấy đồ vật ở trong ba lô linh thú, nhất định sẽ khiến cho chúng tỉnh giấc. Nếu gặp phải cái ba lô bị bới mất thứ gì đi mà chủ nhân cũng không biết thì hẳn nhiên là hàng dỏm. Thấy hắn vẫn đi phăm phăm, Hỗn Độn cả giận nói, chỉ vì không muốn đánh thức nó dậy mà ngươi định để Vấn Thủy ở ngoài trời tuyết chờ tới sáng sao? Bây giờ nó đã đông lạnh thành cái dạng gì ngươi vẫn còn chưa thấy à? Mù rồi phải không? Hàng Thủy Thạch chẳng buồn quay đầu lại, thích chờ thì chờ. Hỗn Độn còn định nói tiếp nhưng mà Vấn Thủy đã xoay người ngăn nó lại, mỉm cười nói, sư phụ, con chờ. Cửa nhà nắm đóng lại phía sau lưng nàng. Vấn Thủy đứng trước cửa sổ, trông thấy Hàng Thủy Thạch hông người ở cạnh chậu thang, mãi đến tận khi hết hẳn hơi lạnh thì mới chậm rãi bước vào. Qua ánh lửa đỏ hồng hắt lên song cửa, nàng chỉ có thể loáng thoáng nhìn được bóng hình của hắn. Dưới làn mưa tuyết dày đặc, Hỗn Độn gọi nàng, lại đây đi, trời lạnh lắm. Vấn Thủy lắc đầu, con muốn nhìn thêm một lát, cho dù chỉ là một bóng dáng mờ ảo khuất sau sông trắng, nàng vẫn quyến luyến không nỡ xa rời. Trời vẫn còn chưa tỏ, tuyết đã ngập tới đầu gối. Khi sắc trời gần hửng sáng, con chó trắng ở trong căn nhà nắm nhỏ cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ. Hàng Thủy Thạch lúc này mới mở cửa để Vấn Thủy và Hỗn Độn từ bên ngoài vào, nhưng mà hắn cũng chỉ cho họ dừng ở bậc cửa, không cho tiến vào sâu hơn, sợ mang khí lạnh vào nhà. Vấn Thủy kể lại lý do mình đến, chó trắng nhỏ trên giường mờ mịt hỏi, ba lô linh thú gì cơ? Vấn Thủy đưa mắt nhìn Hàng Thủy Thạch. Hàng Thủy Thạch đặt tay lên lưng nó, sờ được một chiếc ba lô nho nhỏ ẩn hiện giữa lớp lông trắng mềm mịn. Chó trắng nhỏ duỗi chân ra đào đào, một hồi lâu sau đã lôi hết toàn bộ đồ đạc ở bên trong ra. Trong chiếc ba lô này có thuốc trị thương, có linh đan, có cả truy thanh cốt của Vấn Thủy. Một số thứ là Hàng Thủy Thạch tặng nàng, một số là mấy món đồ linh tinh như vài hòn đá xinh đẹp nàng tiện tay lượm được bên đường. Ngoài ra còn có cả một bộ giày nhỏ cho chó. Trước kia nàng rất yêu quý nơi này cho nên mỗi khi trời đổ mưa hoặc hạ tuyết nàng sẽ đi giày ra ngoài, sau đó vào nhà lại cởi giày ra để tránh làm bẩn căn phòng. Vấn Thủy cúi đầu. Chó trắng nhỏ trên giường mừng rỡ thốt lên, hóa ra trong này lại có nhiều thứ đến vậy. Vấn Thủy bước vào trong, nhấc lên một cái ấm sành đã lâu không ai động tới. Hàng Thủy Thạch lạnh lùng hỏi, ngươi làm gì đấy? Vấn Thủy cũng không ngẩng đầu, chỉ nhanh nhẹn dùng tuyết lau qua thân ấm một lượt, vừa lau vừa nói, hôm nay là Tết âm lịch ở dưới thế gian, chàng, hai người chắc là cũng chưa ăn nhỉ? Đợi một lát nhé, để ta nấu sủi cảo cho mà ăn. Hàng Thủy Thạch còn chưa kịp trả lời thì Hỗn Độn cạnh đấy đã lên tiếng, đừng có quên phần sư phụ. Vấn Thủy cười ha ha, sư phụ ăn vỏ không nha. Nàng vốc một ít tuyết, cho vào trong ấm sành rồi đặt nó lên ngay phía trên chậu than đang cháy dở. Chó trắng nhỏ tò mò chui đến phía trước nàng, hỏi, ngươi đang làm gì thế? Vấn Thủy nói, nấu sủi cảo. Đều là ta tự gói đó, nhân nhiều vỏ mỏng, ăn ngon lắm. Chó trắng nhỏ thoáng nhìn qua ấm sành, lớp tuyết sạch sẽ bên trong đã bắt đầu tan chảy hết. Đến khi nước tuyết sôi lên, Vấn Thủy thả một ít sủi cảo vào trong ấm. Nàng sợ lửa không đủ to nên còn dùng thêm cả một chút pháp thuật nhỏ của núi Vọng Trần để luộc sủi cảo nhanh hơn. Mùi hương sủi cảo cứ vậy chậm chậm tản ra, khiến Hàng Thủy Thạch không khỏi hít sâu một hơi. Đến khi sủi cảo chín hẳn, hương thơm càng đậm hơn trước, thậm chí xộc thẳng vào mũi mọi người. Ngay cả chó trắng nhỏ bên cạnh Vấn Thủy cũng đã bắt đầu chảy dãi. Vấn Thủy đút cho nó một miếng sủi cảo, rồi lại quay đầu dúi cho Hỗn Độn miếng nữa. Sau đó nàng múc một viên sủi cảo khác, bổ từ giữa ra, đặt lên đĩa, đưa tới trước mặt Hàng Thủy Thạch. Hỗn Độn không hiểu, hỏi, làm gì vậy? Vấn Thủy nói, chàng không có thân thể, căn bản không ăn hết được. Hỗn Độn gật gù ra chiều đã hiểu, sau đó lại vùi đầu xuống dưới, tiếp tục tranh đoạt sủi cảo với chó trắng nhỏ. Hàng Thủy Thạch nhìn thoáng qua chiếc đĩa để trước mặt mình, rồi lại nhìn sang Vấn Thủy. Nàng hiện tại cũng không thể ăn được gì, cơ thể bằng ngọc, tuy đã dung hợp cùng với nguyên thần, nhìn từ bên ngoài vào hoàn toàn giống với thân thể bình thường, nhưng mà mọi chức năng hoạt động của một thực thể thì đều không có gì hết, tuy nhiên, nguyên thần thì vẫn có khả năng ngửi. Mùi hương, cũng có thể xem như là thức ăn của nguyên thần. Vấn Thủy cũng lấy cho mình một viên sủi cảo, bổ ra, vùi đầu hít hà. Thơm, thật sự quá thơm. Nhưng mà đối với nàng và Hàng Thủy Thạch mà nói, một viên cũng là đủ rồi, bọn họ làm người đã quen, nếu không có cảm giác hơi hơi ấm bụng thì chưa thể nào coi là mình đã ăn rồi được. Hàng Thủy Thạch cũng cúi đầu hít một hơi, sủi cảo này thực sự thơm. Hắn lại đột nhiên nhớ đến trước kia mỗi lần Vấn Thủy đi trộm rượu của Tang Lạc về, đều làm cho hắn một ít điểm tâm. Thật ra hắn ăn không hết, nhưng nàng vẫn cứ khăng khăng cho rằng uống rượu nhất định phải có đồ nhắm đi kèm. Thậm chí mỗi bận ra ngoài, nàng cũng không bao giờ quên để lại trong phòng bếp của Cửu Thượng Cung một chút đậu phộng lạc trang gì đó. Từ trong nguyên thần của hắn bỗng nhiên trào lên một loại xúc cảm vô cùng kỳ quái. Không ngờ hắn lại hoài niệm, mà ma thì thường rất hiếm khi nhớ đến những gì thuộc về quá khứ. Hắn nhìn thoáng qua con chó nhỏ màu trắng, thấy nó cũng đang ăn rất vui vẻ, nhưng mà không hề vẫy đuôi. Cho tới bây giờ nó vẫn chưa tập được thói quen sử dụng thân thể loài chó. Hắn dường như bất chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu sang hỏi, sao ngươi lại biết ấm sành để ở chỗ ấy, hình như nàng có vẻ rất quen thuộc với chốn này. Vấn Thủy nói, tự tay ta để, sao ta lại không biết chứ? Nói xong nàng cũng không thèm để ý tới hắn nữa, chuyên tâm múc cho Hỗn Độn và chó trắng nhỏ mỗi đứa một thìa canh nóng. Sau khi chén hết sủi cảo, Hỗn Độn thở dài một hơi, cuối cùng cũng ăn xong, nhưng lão tử chết rét rồi. Vấn Thủy hỏi, sư phụ có muốn ăn thêm nữa không? Sức ăn của Hỗn Độn quả thực vô cùng trâu bò, mà chó trắng nhỏ thì cũng chẳng hề kém cạnh. Nhìn nó bé bé vậy thôi chứ ăn khỏe không tưởng được, bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Một lớn một nhỏ cùng ra sức ăn, một giỏ tre đầy sủi cảo đã bay sạch trong chớp mắt, chó trắng nhỏ đã ăn hết phần của mình, vẫn đang mải mê liếm bát. Hàn Thủy Thạch thấy vậy thì vội vàng kéo nó về, đừng có liếm, nó lại nhất mực không nghe lời hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn hứng chí liếm thật lực. Hàn Thủy Thạch bất đắc dĩ nhìn nó liếm bát sáng loáng đến độ có thể dùng soi gương luôn cũng được. Vấn Thủy mang ấm sành cùng bát ăn đi rửa sạch, rồi lại để về chỗ cũ. Hồ lô vô tâm đương nhiên nàng đã tìm thấy từ lâu. Vấn Thủy nắm hồ lô ở trong tay, cảm giác lạnh lẽo như đang cầm một khối ngọc. Chó trắng nhỏ không vui sủa khẽ một tiếng, rõ ràng là nó vẫn còn chưa ăn no mà. Hàn Thủy Thạch đương nhiên cũng nhìn ra, nhưng mà còn lâu hắn mới làm nhé. Trên trần đời này đã ai thấy có con ma nào đi nặng sủi cảo bao giờ chưa? Hắn nhìn lướt qua Vấn Thủy, Vấn Thủy cũng vừa quay đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều ngẩn ra, cõi lòng bỗng dưng nhộn nhạo. Vấn Thủy vội quay đi, rút vào dưới cánh Hỗn Độn. Hỗn Độn báo nàng một tiếng, đi nhá, rồi dùng cánh chim ấm áp của mình kẹp nàng thật chặt, thông dong rời khỏi ngôi nhà nắm nhỏ. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, nó bỗng đột nhiên lên tiếng, Hàn Thủy Thạch. Ngươi có biết những con ma như các ngươi, so với vật sống có linh tính thì khác nhau nhất ở điểm nào không? Hàn Thủy Thạch ngẩng đầu, chăm chú nhìn nó. Hỗn Độn bỏ Vấn Thủy vào trong hồ lô, nói, chúng ta nhận ngươi không phải bằng cách xem mặt, dứt lời, nó vỗ cánh, nhanh chóng bay đi khỏi đỉnh Thánh Nguyệt. Hàn Thủy Thạch bước hai bước ra cửa, cuối cùng vẫn không đuổi theo, ngoài bậc cửa mới nãy vẫn thấy những dấu chân người lúc nông lúc sâu, vậy mà trong nháy mắt, chỉ còn mịt mùng gió tuyết phủ trắng xóa cả cánh rừng. Hiện tại lấy được hồ lô vô tâm, Vấn Thủy đã có thể an tâm sinh hoạt trong ấy cả ngày. Điều quan trọng nhất là, bên trong hồ lô hoàn toàn không lạnh chút nào, nàng có thể ngồi ở đó giải quyết mọi chuyện lớn bé của vạn thú cốc mà không phải lo gió rét. Nơi đây cũng có linh khí đủ đầy, rất thích hợp để cho nàng tu luyện. Hỗn Độn còn mang tới cho Vấn Thủy vô số bảo bối kỳ dị, phần đa là thu thập được từ bầy thú ở trong cốc. Tất cả linh thú nếu muốn phi thăng đều cần có ít bảo vật tương trợ trong tay, mà sau khi phi thăng, chỗ bảo vật kia cũng sẽ biến thành pháp bảo của chúng nó. Lúc này chúng đã hiến hết pháp bảo cho nàng cho nên linh khí bên trong hồ lô đặc sệt đến độ có thể đem đi nấu cháo được luôn. Bản thân Vấn Thủy cũng ráng nỗ lực, hàng ngày ngoài việc lo liệu chuyện vạn thú cốc thì đều miệt mài tu luyện. Đám thú mỹ nhân ngư, Hỗn Độn lo lắng cho Vấn Thủy, hầu như ngày nào cũng đến thăm nàng. Bọn nó đều mong nàng được vui, đương nhiên là Vấn Thủy hiểu. Nàng cũng không muốn trở thành một kẻ thất bại tinh thần sa sút. Đấy hoàn toàn không phải là mục đích khiến cho nàng quay trở lại nơi này. Nàng hy vọng có thể ở bên mọi người, hy vọng được chăm sóc cho Hàn Thủy Thạch, hy vọng tất cả đều sẽ yên ấm an vui chứ không phải là vì nàng mà sầu não u buồn. Trên đầu vẫn có trời xanh vạn dặm, hà tất phải tự dằn vặt bản thân mình, sống khổ sống sợ mãi không thôi chứ. Cũng bởi vậy mà nàng vẫn không dám tranh cãi với Hàn Thủy Thạch về thân phận thật của mình, nhỡ chẳng may hắn giận dữ, vì con chó trắng nhỏ kia mà không ngần ngại ra tay với nàng. Đó mới là chuyện càng khiến người ta đau thương hơn nữa. Nàng vẫn cứ thường xuyên qua bên bọn họ, lần nào cũng mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng toàn bộ đều là nguyên liệu chưa nấu chín. Vậy nên mỗi khi thấy nàng, chó trắng nhỏ đều chảy nước miếng ròng ròng. Hàn Thủy Thạch cũng không tiện đuổi nàng đi, bởi vì đuổi nàng đi rồi thì sẽ chẳng còn ai nấu ăn được nữa. Vấn Thủy ôn lại một lượt cách làm các loại bánh trôi, trôi nước cùng rất nhiều kiểu bánh bao khác nhau. Mỗi khi rảnh rỗi, nàng đều đến chỗ căn nhà nắm nhỏ, Hàn Thủy Thạch vẫn luôn không nói chuyện với nàng. Nhưng chỉ cần có thể trông thấy hắn một lát, nàng đã cảm giác hạnh phúc lắm rồi. Sau đó, nàng bắt đầu thu thập hoa lá cùng với cả mấy hòn đá xinh xinh, mỗi lần trang trí hồ lô vô tâm xong xuôi thì lại mang một ít sang nhà nắm. Hàn Thủy Thạch thấy chó trắng nhỏ không phản đối, đương nhiên là cũng chẳng có ý kiến gì. Dần dần, qua một thời gian, toàn bộ nhà nắm đều là hoa mà nàng hái. Nàng thi triển chút pháp thuật lên bình hoa, khiến chúng bừng bừng nở rộ. Giữa khu rừng nhàn nhạt sáng, căn nhà nắm nhỏ thường xuyên thơm nức mùi hoa cỏ cùng thức ăn. Chẳng bao lâu sau, môn nhân của núi Vọng Trần đã tìm tới chỗ của nàng. Thế Tôn mất tích, không thể vờ việc coi như không biết mãi được. Nhưng mà thấy Vấn Thủy ở đây sống vẫn rất tốt, họ cũng không nhiều lời nữa. Hồ lô vô tâm vốn dĩ là bảo vật bí mật của núi Vọng Trần, lúc trước ở trong tay Hàn Thủy Thạch, bọn họ luôn không dám đòi. Hiện tại rơi vào tay nàng cũng coi như là đã trở về với tông môn, đương nhiên lại càng ổn thỏa. Vấn Thủy ở trong hồ lô vô tâm còn có thể thông qua pháp trận mà truyền lời tới đệ tử trong tông môn của Không Thanh, kể ra cũng tiện hơn trước khá nhiều. Nhờ sự hỗ trợ của núi Vọng Trần, Thiên Sương đã tìm được một bí cảnh mới bên ngoài. Sau nhiều lần dò xét, xác định chắc chắn nơi ấy phù hợp cho người tu tiên cư trú, hắn liền dẫn đại bộ phận nhân sĩ tu chân cùng theo mình qua bên đó. Đám người Linh Cương, Ôn Đồ tất nhiên cũng đi với hắn. Thời điểm bọn họ rời đi, Vấn Thủy không đến tiễn đưa. Đợi đến khi đoàn tu sĩ kia đã hoàn toàn biến mất hẳn rồi, nàng mới nói với Hỗn Độn, sư phụ, toàn bộ những vùng đất trống chúng ta cứ trồng trái sữa và cỏ nuôi gia súc hết đi, còn cả đoạn lòng sông nơi nước suối Tuyết Thiên Sơn chảy qua nữa, cũng cần thêm thú canh giữ. Hỗn Độn tức thì xua xua đầu cánh, còn cứ xem mà quyết đi, quyết đi. Đến khi băng lạnh dần tan, Vấn Thủy liền chỉ huy bầy thú mỗi con cõng một bao tải hạt giống trên lưng, chuẩn bị tiến hành gieo trồng. Lúc này đất đã hóa ẩm, vô cùng tơi xốp. Vấn Thủy căn cứ vào tỷ lệ thú vật ăn thịt cùng với ăn cỏ trong cốc, bắt đầu tính toán nơi nào trồng cỏ nuôi súc vật, nơi nào trồng trái sữa, nơi nào thì nuôi dã thú. Tiết trời tuy rằng vẫn lạnh nhưng cả đàn thú hiện đều khí thế ngất trời, vừa hăm hở nhổ cỏ vừa tỉ mỉ gieo hạt giống. Vấn Thủy vừa gieo vừa nghĩ ngợi, cảm thấy số lượng thức ăn ở đây vẫn quá đơn điệu. Hừm, thời gian ở nơi này, một ngày tương ứng với một năm dưới thế gian. Đối với các loại thực vật dưới kia, có thể nào cũng như vậy không nhỉ? Vấn Thủy nhờ môn nhân của núi Vọng Trần tìm giúp một ít hạt giống trái cây, bắt đầu thử rải hạt dưa hấu gần bờ biển. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện ra dưa hấu trồng được một ngày đã to bằng trồng cả năm, chỉ có điều là phải khống chế độ ấm thật tốt. Chuyện ấy thì đơn giản thôi. Nàng dựng một cái chuồng lớn, tìm một đám thú chỉ biết phun lửa ngày ngày ra đó ngồi chơi, không có việc gì lại khè lửa ra giữ ấm. Thế là ngày nào nàng cũng thu hoạch được một mẻ dưa hấu tươi ngon vô cùng. Chỉ có điều là ăn dưa hấu bắt buộc phải thật mau mồm, vì cho dù có gắng sức bảo quản thế nào thì chúng vẫn sẽ hỏng nhanh chóng mặt. Sau đó, để xử lý gọn đống dưa chín nhanh nẩu sớm, Vạn Thú Cốc mỗi ngày đều tổ chức lễ hội dưa hấu một lần. Hàn Thủy Thạch có một khoảng thời gian dài không bước chân ra khỏi đỉnh Thánh Nguyệt, đến khi mùa xuân trở lại, vạn vật tốt tươi, hắn mới đưa chó trắng nhỏ đi ngao du một chuyến, sau đó nhanh chóng phát hiện tu sĩ nơi này đều đã mai danh ẩn tích cả rồi. Hiện tại chỉ còn các loại giả thú khoác ba lô lượn lờ ở khắp mọi nơi, lúc thì nhổ cỏ, khi thì lại bắt sâu bò. Thỉnh thoảng, chúng cũng vần quanh đuổi chuột đuổi chim đến rình ăn vụng. Mà phần lớn đất đai bây giờ đều đã tràn ngập những thảm cỏ nuôi súc vật xanh mướt, những rặng trái sữa trắng phau cùng cả một số loại trái cây, rau cỏ khác. Điều khó tưởng nhất chính là, còn có một khu đất trống cực lớn nuôi nhốt rất nhiều giả thú không có linh trí. Những con giả thú trước kia từng đi săn bắt tu sĩ mỗi đêm trăng máu. Lúc này đều đã bị Vấn Thủy sử dụng pháp thuật lùa đến chăn nuôi tại đây. Từng con, cứ hệt như là chăn dê chăn bò vậy. À, Hàn Thủy Thạch, từ đằng xa có tiếng chào hỏi vọng tới, nhưng mà hắn lại không nhận ra được đó là con thú nào. Vấn Thủy, đã rất lâu không quay trở lại Vạn Thú Cốc rồi. Con thú màu trắng với đốm đen kia bổ cho hắn một quả dưa hấu đỏ mọng nước. Ăn đi, chó trắng nhỏ mừng rỡ không tả, lập tức vùi đầu gặm dưa. Xung quanh thú loại cũng dần đông lên. Không cần đợi ai bảo ai, cứ thế lao vào đớp lấy đớp để. Chốc lát sau, cả ruộng dưa như có một đàn nhím nháo nhác ùa vào, khắp nơi chỉ còn nghe thấy những tiếng gặm nhai rột rạc. Hàn Thủy Thạch hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Con thú canh ruộng dưa nói, đây là dưa hấu tứ cốc chủ của chúng ta mang từ thế gian tới đó, ngọt lắm. Mỗi tội là không để được, chín cái thì phải ăn ngay. Hàn Thủy Thạch có chút hồ đồ, tứ cốc chủ của các ngươi chẳng phải. Con thú kia cười nói, đúng rồi đó. Ây da, tứ cốc chủ hôm nay không đến, bên cạnh nó có con thú khác tiếp lời, tứ cốc chủ không ăn được hết, cùng lắm là chỉ ngửi mùi tí mà thôi, lại có con thú nữa bảo, tứ cốc chủ đáng thương quá, dưa ngon thế này mà không ăn được, ôi chao, hôm nay ai phụ trách đưa dưa cho tứ cốc chủ thế, quả này lớn nhất ngọt nhất đây nè, đi mau, giữa bầy thú đang rau ráu gặm dưa, không biết là con nào cao giọng nói. Một con thú khác tức khắc nhào tới ôm lấy quả dưa, chân còn chưa chạm xuống đất đã vội phi tới pháp trận tiếp dẫn ở trước cửa vào hồ lô vô tâm của nàng. Hàng Thủy Thạch đi cùng chó trắng nhỏ, nhìn nó thoải mái chạy nhảy ở giữa đồng ruộng mênh mang, cuối cùng không biết lại đến địa phận vạn thú cốc từ khi nào. Chỉ thấy phía trước cổng cốc, có một con rồng ánh vàng sáng lạng đang cuộn mình bên một chiếc động thạch anh màu tím nhạt. Một đoạn đuôi của nó vừa lúc đáp lên cánh cửa động bằng thạch anh, phản chiếu ánh dương lấp loáng. Ngay sau cái đuôi vàng ấy là một nữ tử vận bộ đồ xanh, một tay khẽ gãy bàn tính toán các loại thu chi của vạn thú cốc. Trên người nàng còn khoác cả một chiếc áo bằng lông mới toanh mà mỹ nhân ngư làm cho, kiểu dáng hoàn toàn khác lạ, chỉ nàng và mỹ nhân ngư mới có. Nàng vừa ngẩng đầu thấy hắn, đôi mắt tức thì rạng ngời ánh sáng, Hàng Thủy Thạch, không biết vì đâu, Hàng Thủy Thạch lại bất chợt ngừng bước chân. Vấn Thủy vừa định chạy ra thì rồng vàng đã lấy đuôi bịt kín cửa động, ngươi không ra ngoài được đâu, Hàng Thủy Thạch không tự chủ được, chậm rãi bước về phía nàng. Vấn Thủy mỉm cười với hắn, ánh mặt trời bừng sáng trong đôi mắt nàng, Hàng Thủy Thạch, hôm nay ruộng dưa ở hướng Tây Nam có tổ chức lễ hội dưa hấu đó, chàng dẫn chó trắng nhỏ tới tham gia cho vui nhé. Nàng không thể gọi thân thể của chính mình là Vấn Thủy, nhưng sợ là gọi không thanh Hàng Thủy Thạch lại không vui, vì thế chỉ gọi là chó trắng nhỏ mà thôi. Hàng Thủy Thạch từng một tiếng, sau đó ngoảnh đầu nhìn nàng. Lần đầu tiên, ở trong lòng một con ma, có một loại hoang mang khiến hắn không khỏi sững sờ, tại sao trong khoảnh khắc này, đứng ở dưới ánh mặt trời, nàng lại đẹp đến nao lòng như vậy. Vạn thú cốc chia nhau ra trong giữ ruộng dưa, vườn trái sữa, trại chăn nuôi dã thú cùng cả những cánh đồng trồng cỏ nuôi súc vật, nơi nào cũng đều có thú canh gác cả. Hàng Thủy Thạch tùy ý dạo bộ, thậm chí còn bắt gặp không ít chỗ chúng tụ tập làm đồ hộp. Không còn tu sĩ nữa, nơi này giống như một chốn trăm hoa đua nở, trái cây trĩu nặng trên cành, dưa chín xanh tốt muôn nơi, so với tiên cảnh lại càng giống tiên cảnh hơn nhiều. Có một nhóm thú đang làm đồ hộp, trông thấy hắn đi ngang qua thì vội vàng quơ một hộp rồi gọi, ha ha, Hàng Thủy Thạch, nếm chút đồ hộp chúng ta mới làm thử xem. Hàng Thủy Thạch vừa giơ tay ra nhận, chó trắng nhỏ đã từ xa xông tới, nước miếng tông tổng chảy dài. Hàng Thủy Thạch mở một hộp ra cho nó ăn. Bên trong không biết là miếng thịt gì, chỉ thấy lát mỏng nhưng vô cùng săn chắc, ngửi mùi thơm đã biết là hương vị nhất định không tồi. Chó trắng nhỏ cắn 2-3 miếng đã hết sạch, sau đó liền ngước mắt lên nhìn đám thú kia chờ mong. Có con thú thấy thế liền nhanh nhảu nói, ai da, còn nữa. Nó vừa cho chó trắng nhỏ ăn vừa nói, mấy cái đồ này để ở ngoài thiêu nhanh lắm, phần lớn đều phải chuyển về chỗ tứ cốc chủ cả. Ngươi muốn ăn thì qua bên ấy xin thêm nha, bao nhiêu cũng có. Chó trắng nhỏ ăn ngấu nghiến hết 2 hộp rồi nặng nặng đòi sang chỗ hồ lô vô tâm nơi Vấn Thủy đang ở tạm. Hàng Thủy Thạch cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đường đường là một con ma, sao có thể ngửa tay xin mấy con thú bố thí chút đồ ăn chứ. Chó trắng nhỏ hăm hở chạy đến chỗ Vấn Thủy, hắn cũng không đi cùng nó. Có lẽ là bởi hoàn cảnh thái bình hiện tại, hắn giờ cảm thấy đặc biệt an tâm. Hàng Thủy Thạch đi từ xưởng đóng đồ hộp ra, trông thấy rất nhiều thú vật cõng theo 2 chiếc sọc lớn ở 2 bên mình. Một sọc trái cây một sọc đồ hộp, hối hả phi về phía Vấn Thủy, thì ra đám thú này không thích đọc sách viết chữ, nhưng lại rất máu làm ăn. Hàng Thủy Thạch chậm rãi tản bộ, đi ngang qua nơi trước kia đám người thiên sương trú ngụ, phát hiện phòng ốc vẫn còn nguyên đó, chưa từng bị sửa sang qua, nhưng mà xung quanh thì đã trồng thêm không ít trái cây, khiến cho nơi này lọt thỏm giữa một vườn trái cây cực lớn, chiếc ổ Vấn Thủy từng ở cũng nguyên vẹn tại chỗ cũ. Bên cạnh, phòng của mấy người Linh Cương, Ôn Đồ, Chút Dao đều được quét tước cẩn thận, hắn đứng trước cửa phòng mình, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó bất chợt đột ngột biến đổi, khiến hắn trở tay không kịp, loại cảm giác nhìn vật nghĩ đến người này, có phải hồi tưởng hay chăng? Hàng Thủy Thạch. Sao ngươi lại ở đây? Phía sau lưng hắn đột nhiên có tiếng người gọi, Hàng Thủy Thạch giật mình quay đầu, vậy mà hắn lại không hề phát hiện ra có kẻ đang đứng ngay sau mình từ lúc nào. Đằng sau Hàng Thủy Thạch là mỹ nhân ngư lơ lửng trong một bóng nước màu lam khổng lồ, ngoài vườn thuốc chôn rượu đó. Vấn Thủy bảo nếu thấy ngươi thì qua đấy đào cho ngươi, cái gì? Hàng Thủy Thạch không hiểu lắm. Mỹ nhân ngư lại nói, Vấn Thủy đã học được cách tự ủ rượu rồi, vốn dĩ định một thời gian nữa mới nói cho ngươi biết. Nàng ấy bảo ngươi không có thân thể, giờ chỉ uống được rượu thôi. Hàng Thủy Thạch đột nhiên hỏi, tại sao các ngươi đều gọi cô ta là Vấn Thủy? Rõ ràng cô ta đang ở trong thân thể của Không Thanh, Mỹ Nhân Ngư vỗ vỗ vai hắn, nói, bởi vì chúng ta đều là vật sống, mà vật sống thì tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Đi thôi, đúng dịp ngươi tới đây, để ta đào cho ngươi hai vò rượu mà mang về. Rượu chôn ở vườn thuốc rất giống với hoa thanh tửu mà Tan Lạc ủ trước kia. Mỹ Nhân Ngư đào lên xong, trực tiếp đặt vào trong cửu thượng cung của Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch mở một vò ra, hỏi, ngươi có uống không? Mỹ Nhân Ngư lắc đầu quậy quậy, mùi rượu hôi lắm, ta chả uống đâu. Không có người đối ẩm, Hàn Thủy Thạch cũng chỉ nếm thử một ngụm. Hương vị này, có nhàn nhạt chút thân quen. Mỹ Nhân Ngư nói, khi nào muốn uống thì cứ tới đây mà đào, dù sao Vấn Thủy cũng là ủ cho ngươi uống. Hàn Thủy Thạch cầm hai vò rượu ra ngoài, đi trên con đường mòn trồng đầy hướng dương đôi bên để tới pháp trận của Vấn Thủy. Dọc theo con đường hắn đi, hoa hướng dương bung nở rồi lại mau chóng héo tàn. Thời gian nơi đây trôi qua thực sự quá nhanh. Lúc hắn đi gần hết đường, đã có một bầy thú đến thu hoạch hạt hướng dương rồi. Trước mặt hắn lúc này là ánh chiều chạng vạng. Chó trắng nhỏ quả nhiên đang ở chỗ Vấn Thủy, vẫn cắm cúi ăn đồ hộp. Vấn Thủy cơ hồ đã bày ra hết tất cả các loại thức ăn mà Vạn Thú Cốc sản xuất, đủ kiểu bát đĩa chai lọ chất đầy xung quanh mình nó. Vấn Thủy ngồi đối diện nó, lặng lẽ nhìn nó ăn, gương mặt vương chút ý cười. Hàn Thủy Thạch từ ngoài cửa bước vào, Vấn Thủy thấy hắn thì bảo, chờ nó ăn xong hẳn đi. Hàn Thủy Thạch từ một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn nàng đánh giá. Vấn Thủy trông thấy ánh mắt hắn, hỏi, sao chàng lại nhìn ta như vậy? Hàn Thủy Thạch không nói gì, chỉ lấy hai vò rượu từ trong bao của mình ra, muốn uống không? Vấn Thủy tức khắc nở một nụ cười rạng rỡ, ẳng. Chàng thấy rồi à? Mau mau, uống đi uống đi. Hàn Thủy Thạch mở niêm phong, đang định rót rượu thì thấy Vấn Thủy đứng lên, chạy vào phía trong hồ lô vô tâm. Chỉ chốc lát sau nàng đã lục tục trở ra, bưng theo một ít điểm tâm, cười nói, nào nào, uống rượu phải có đồ nhắm thì mới gọi là đúng kiểu. Vấn Thủy bày xong sáu địa điểm tâm lên bàn, quay qua hỏi chó trắng nhỏ vẫn đang mãi ăn đồ hộp, ngươi có muốn uống một tí luôn không? Nói xong, nàng cũng đổ ít rượu ra một bát con cho nó. Hàn Thủy Thạch bỗng cảm thấy có chút thảng thốt. Hắn cầm ly rượu, cùng với Vấn Thủy, sau đó một hơi cạn sạch. Vấn Thủy hào hứng nói, chàng ngửi đi, mùi hương này không tồi chút nào nha. Hàn Thủy Thạch đối ẩm cùng nàng, một vò hoa thanh tửu chẳng bao lâu đã thấy đấy. Thấy hắn định mở vò kia, Vấn Thủy sắc mặt ửng đỏ, nói, không uống nữa, tối nay ta còn tu luyện. Hàn Thủy Thạch nhíu mày, tu luyện, Vấn Thủy nói, phải. Rồng chảy giải muốn đi tìm mẹ càng sớm càng tốt, ta phải đi cùng nó. Nhưng mà tu vi của ta thì vẫn chưa đủ phi thăng. Hàn Thủy Thạch hỏi, sao lại vậy, dựa vào tu vi của Không Thanh, chẳng nhẽ qua thời gian dài như thế mà vẫn chưa thể phi thăng được ư? Vấn Thủy xua xua tay, nói, nếu không lên đây thì thật ra cũng đủ rồi, nhưng trên này mất sức nhiều quá, còn cần phải bù lại nữa. Hàn Thủy Thạch hơi giật mình, thế sao ngươi còn muốn ở lại đây? Ngươi cũng biết là nơi này không hề thích hợp cho người chưa phi thăng sinh tồn mà. Vấn Thủy yếu xìu nói, ta muốn tới đây để nhìn mọi người xem thế nào, nếu sớm biết ai nấy đều sống tốt cả thì ta đã chẳng vội rồi. Ây da, nhưng mà cho dù có biết thì nhất định là vẫn phải tự mình thấy mới yên tâm. Hàn Thủy Thạch đặt vò rượu sang một bên, lại hỏi, ô quỷ diện của ngươi đâu? Nó có thể bổ sung tu vi khiếm khuyết cho ngươi, giúp ngươi phi thăng nhanh hơn bình thường. Hở, Vấn Thủy lơ mơ hỏi lại hắn. À, ô ấy à, ta đã ở bên ngoài tìm thật lâu, tìm mãi không thấy chỗ này. Ta bảo Lộ Nhai dẫn ta đi, nhưng mà hắn lại không muốn, cuối cùng ta phải đưa ô cho hắn thì hắn mới chịu. Những chuyện này, ngươi chưa từng kể, Hàn Thủy Thạch nói. Vấn Thủy cười hì hì, có muốn kể chàng cũng không bằng lòng nghe, nói không chừng còn trở mặt với ta nữa. Á, chó trắng nhỏ. Cái đấy không ăn được, gâu gâu gâu gâu, đấy là vớ của ta mà, chó trắng nhỏ đã uống say mềm rồi. Hàn Thủy Thạch nói, ta giúp ngươi phi thăng đêm nay. Vấn Thủy trợn mắt, ta còn chúc chàng sống lâu trăm tuổi nhá, có thể có chút thành ý được không hả? Hàn Thủy Thạch nói, ta bảo là, ta giúp ngươi. Vấn Thủy lúc này mới phấn khởi đứng dậy reo hò, được nha, tới đi. Hàn Thủy Thạch truyền cho nàng một ít tu vi. Khi bốn chưởng của hai người chạm nhau, Vấn Thủy nói, Hàn Thủy Thạch, chàng có thể chắn giùm ta một ít lôi kiếp được không? Ta sợ ta không đỡ nổi. Hàn Thủy Thạch nói, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm. Vấn Thủy lại nói, thật ra ta không lo lắng, ta chỉ là buồn ngủ thôi. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, cứ thế thiếp đi lúc nào không biết. Hàn Thủy Thạch bế nàng tới chỗ giường ngọc, xong rồi lại đặt chó trắng nhỏ bên cạnh nàng. Bên ngoài thỉnh thoảng có thú ra ra vào, đem các loại trái cây lương thực mà bọn nó thu hoạch được chất đống ở trong kho hàng tại hồ lô vô tâm. Hàn Thủy Thạch quay đầu, nhìn về phía hoàng hôn đang ngã bóng, bỗng nhiên lại thấy thất thần. Ngày hôm sau, thời điểm Vấn Thủy tỉnh lại, Hỗn Độn, Mỹ Nhân Ngư, Tranh và Thao Thiết đã vây kín quanh giường nàng. Vấn Thủy khiếp sợ, vội vàng bật dậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao mọi người đều ở đây cả vậy? Hỗn Độn sờ sờ trán nàng, hỏi, đồ đệ, con có sao không? Con thì làm sao được chứ? Vấn Thủy vừa hỏi vừa rờ khắp người mình một lượt. Con chả có làm sao hết, chỉ thấy nhức đầu chút thôi. Chiều qua con uống hơi say. Sao thế? À, nàng còn mơ thấy mình uống cùng Hàn Thủy Thạch nữa. Quả là một giấc mơ đẹp, Hỗn Độn nói vậy là, con không biết mình vừa mới độ kiếp à, hả? Vấn Thủy choáng váng. Độ kiếp? Ai? Con, Hỗn Độn còn chưa trả lời thì Lợi đã chỏ mõm vào, tứ cốc chủ, người không biết thật á. Nửa đêm tảng sáng hôm qua, chỉ thấy phong vân tụ hội, từng tầng mây tím không ngừng lớn tiếng rít gào. Ta vốn dĩ là đang ngủ, vừa mới nghe thấy tiếng sấm thì đã chạy vội đến nơi. Sau đó lại thấy người nằm trên cây cầu nhỏ, Hàn Thủy Thạch đứng cạnh người, lôi kiếp kia bổ xuống, hết đợt này đến đợt khác, quả thực dọa chết người ta. Nó vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Vấn Thủy đã tiếp tục hỏi, mọi người nói là, con đã độ kiếp rồi à? Hỗn Độn và Tranh thoáng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời sờ sờ trán nàng, đúng là ngu si hưởng thái bình mà. Vấn Thủy sau đó nhanh chóng phát hiện ra mình thực sự đã độ kiếp rồi, thời gian bên ngoài không còn ảnh hưởng tới nàng nữa. Lượng tu vi mà Hàn Thủy Thạch đưa vào người nàng quả thật vô cùng dồi dào, gom góp lại một lần, thậm chí còn có thể chữa khỏi hoàn toàn tất cả vết thương ngày trước. Nhưng mà chuyện đầu tiên Vấn Thủy làm lại là phóng như bay tới hang động của rồng vàng, rồng chảy giải, đi, ta cùng ngươi đi tìm mẹ. Rồng vàng từ trong động ló đầu ra, vừa lúc đón được một tia nắng sớm. Lại là một ngày mới đến, Vấn Thủy sử dụng phù chú truyền âm liên hệ với người của núi Vọng Trần. Hiện tại nàng bối phận cao, vẫn rất có tiếng nói trong tông môn, đệ tử núi Vọng Trần lập tức an bài cho nàng và rồng chảy giải rời khỏi bí cảnh. Tuy nhiên chuyện ấy cũng không hề dễ dàng gì, bởi vì mỗi lần đi ra lại là một hồi lôi kiếp, Hàn Thủy Thạch lần này không cần Vấn Thủy mở miệng nhờ vả, tự mình chủ động chạy tới giúp nàng ngăn lại đợt lôi kiếp kia. Sau đó, chỉ thấy giữa luồng ánh tím ánh vàng chói lóa, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn trở thành thực thể. Vấn Thủy không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà chưa kịp mở miệng hỏi han thì cả nàng lẫn rồng vàng đều đã bị cuốn ra khỏi bí cảnh mất rồi. Núi Vọng Trần đương nhiên cũng đã sớm có chuẩn bị, thiết lập sẵn kính vạn không bên trên. Sau khi hai người vào được trong kính vạn không thì liền dẫn pháp trận tại cửa ra hướng lên trên cây kiến mộc. Thế nhưng nơi đây quá lớn, định vị cũng rất khó khăn. Lần xuất ngoại này thực sự hao tổn không ít tâm sức, may là Vấn Thủy giờ đã phi thăng, không còn phải canh cánh chuyện thời gian như trước nữa. Một người một rồng đi từ kính vạn không ra, mờ mịt nhìn những nhành cây kiến mộc ở xung quanh mình. Rồng vàng hưng phấn hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ? Vấn Thủy nhảy lên lưng nó, tìm từng chỗ một, tìm xong chỗ nào thì đánh dấu lên nhánh cây tương ứng chỗ đấy. À không, chúng ta có thể để lại lời nhắn cho mẹ của ngươi, nói không chừng bà ấy vẫn còn đang đi tìm ngươi đó. Thế là nàng liền viết ra rất nhiều lời nhắn trên những lá cây kiến mộc, mỗi lần tìm xong ở một bí cảnh thì lại treo vài chiếc lá bên ngoài. Giữa làn mây mù dày đặc, chẳng có ai phân định được thời gian. Một người một rồng cứ thế chậm chạp kiếm tìm dọc theo thân cây kiến mộc, hết tầng này đến tầng khác, trải qua không biết bao nhiêu bí cảnh, còn nhặt được cả vô số công pháp tinh diệu. Vấn Thủy cảm thấy môn nhân của núi Vọng Trần có thể học được những công pháp này, thuận tay gom về giúp họ. Không ít bí cảnh còn có những con thần thú thượng cổ hung mãnh lang thang bên trong, cũng may rồng vàng có uy lực lớn bẩm sinh. Hai người đi đường trải qua không ít hiểm nguy nhưng vẫn an toàn lành lặn. Bỗng nhiên một ngày, Vấn Thủy trông thấy một dấu chân rồng ở trong một bí cảnh nọ. Cả hai mừng muốn phát điên, tức khắc lần theo dấu chân tìm kiếm, cuối cùng phát hiện thì ra mình đi ngược đường, đấy chính là dấu chân của rồng vàng để lại. Sau khi mò mẫm quá lâu, rồng vàng dần dần thoái chí, thôi, chúng ta về đi. Mẹ ta nhất định không ở ngoài này, Vấn Thủy vung tay vỗ lên đầu nó một cái. Nếu giờ mà quay trở lại thì chả hóa ra chúng ta uổng công vô ích à. Sao ngươi dám chắc là bà ấy không có ở trên đây hử? Đi tiếp đi, buổi chiều hôm ấy, hai người đi tới một nhánh cây rất nhỏ, bởi vì mây trắng phủ kín nên không lộ ra nhiều lắm. Nhưng mà lần đến cuối cùng, cũng thấy được một bí cảnh, Vấn Thủy và rồng vàng nhảy xuống, phát hiện trong này chứa đầy những hòn đá sáng lung linh. Vấn Thủy còn chưa kịp nói, rồng vàng đã vội chạy tới cầm lấy một cục. Tinh tinh thạch, ta thích tinh tinh thạch lắm, ngươi biết không, lấy tinh tinh thạch này chà lên trên người, vậy chúng ta sẽ càng sáng. Nó còn chưa dứt lời thì đã đột nhiên ngơ ngẩn. Phía trên không trung, ngay dưới mặt trời đỏ chói, có một con rồng lấp lánh ánh kim. Miệng ngậm một viên tinh tinh thạch đang từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chỗ họ. Không biết qua bao lâu, rồng vàng mới nhỏ giọng hỏi, mẹ là mẹ của con sao? Con rồng trên trời nghĩ nghĩ rồi nói, không phải. Rồng vàng nhỏ nước mắt chực rơi, lại hỏi, thế ngài có quen mẹ của ta không? Vấn thủy đập bớt, một phát lên đầu nó, có quỷ mới biết mẹ ngươi là ai? Nàng ngẩng đầu lên, hỏi con rồng lớn trên trời, đại thúc, ngài có biết hơn 300 năm trước, long tộc có ai bị lạc mất một đứa con nhỏ hay không? Con rồng kia nghiêng đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi nói, mấy trăm năm trước, đúng là ta có đứa con mất tích. Vấn thủy tức đến run người, cả giận nói, thế sao ngài không bảo sớm? Rồng đại thúc kỳ quái nhìn nhìn rồng vàng nhỏ, nói, nhưng mà, ta thật sự không phải mẹ nó mà. Nói xong còn xoa xoa hai chân trước, cong đuôi lên, bảo, các ngươi nhìn xem, ta là một con rồng đực. Ồ, rồng vàng nhỏ thất vọng, dẫn vấn thủy rời bí cảnh. Mắt thấy cửa ra bí cảnh trước mắt, vấn thủy nhìn chằm chằm rồng vàng nhỏ, chúng ta cứ thế này mà đi á. Rồng vàng nhỏ nói, không đi thì còn làm gì được nữa bây giờ. À, hay là chúng ta đi tìm qua mấy chỗ khác ở bí cảnh này thử xem. Vấn thủy giơ chân đạp nó một cước rồi lại vung cả hai tay tẩn nó một chập, vừa đánh vừa hỏi. Con rồng đực này không phải là mẹ của ngươi thì chẳng nhẽ không thể là cha ngươi sao? Rồng vàng nhỏ nghiêng đầu nghĩ ngợi, một hồi lâu sau mới bừng tỉnh, nghiêm trang nói, có đạo lý lắm. Vấn thủy cùng rồng vàng nhỏ quay ngược lại tìm rồng đực, trông thấy nó vẫn đang ngậm tinh tinh thạch ở đằng xa. Rồng vàng nhỏ tiến lại gần, hỏi, ngài có thể nào là cha ta không? Rồng đại thúc vừa nghe xong, cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ hồi lâu mới nói, quả thực có khả năng này. Hồi trước ngươi bị lạc ở đâu, hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Hai con rồng một lớn một nhỏ ghé mình lên một tảng tinh tinh thạch, bắt đầu tâm sự về những hồi ức đã phủ bụi qua mấy trăm năm. Vấn thủy hết nhìn cái này lại ngó cái kia, cũng không làm phiền bọn chúng. Chỉ nghe rồng đại thúc nói, ta vẫn còn nhớ rõ, khi đó con của ta mới chỉ là một bé rồng con vừa đầy tháng. Ta cùng mấy người bằng hữu đưa nó ra ngoài phiêu lưu mạo hiểm một phen, có một ngày nọ, chúng ta vừa thoát được khỏi hiểm nguy thì nó bỗng dưng không thấy tăm hơi đâu nữa. Rồng vàng nhỏ nhìn nó chăm chú, một lúc lâu sau mới nói, ta nhớ năm ấy ta nằm một mình trong ổ, có vài chú bác chơi xuất sắc ở đằng xa, có kẻ tới bắt ta đi, ta có kêu gào lớn tiếng cỡ nào bọn họ cũng không nghe thấy. Rồng đại thúc méo mặt, lập tức nhào lên bịt miệng nó lại, con ta, con mặt vấn thủy đã sớm đen như đáy nồi. Hay lắm, cuối cùng thì cũng đã rõ năm xưa rồng vàng nhỏ rốt cuộc bị lạc như thế nào rồi. Vấn thủy lên tiếng bảo nó, được rồi, dù sao bây giờ cũng đã tìm lại được nhau, có thể coi như một nhà đoàn tụ. Rồng đại thúc dùng hai chân trước ôm chặt lấy rồng vàng nhỏ, muốn nói rồi lại thôi, dáng vẻ ra chiều có điều khó xử. Vấn thủy tinh ý hỏi, còn có chuyện gì nữa sao? Rồng đại thúc dùng móng vuốt cào cào đất, nghĩ ngợi mông lung một hồi rồi nói, ngươi, có thể cùng chúng ta đi tìm mẹ nó hay không? Kiểu như, làm chứng ấy mà, vấn thủy không hiểu, làm chứng gì cơ? Rồng đại thúc nghĩ nghĩ, cuối cùng đành phải mặt dày kể lễ, ta tên gọi rồng 18. Mấy trăm năm trước, ta chính là con rồng đực đẹp trai nhất toàn long tộc, nó kiêu ngạo giới thiệu, nhưng mà vấn thủy không buồn bình luận, có gì ghê gớm đâu chứ, nghe cái thứ tự của ngươi là biết, toàn bộ long tộc lúc ấy tổng cộng cũng chỉ có 18 móng. Rồng 18 lại nói, tộc trưởng long tộc liếc mắt một cái là đã yêu ta, sau đó chúng ta kết làm chồng vợ, tình chàng ý thiếp, tình ý miên man. Vấn thủy rùng mình vì nổi da gà, còn rồng 18 thì vẫn tiếp tục hoài niệm, xong rồi chúng ta có rồng 21, vấn thủy bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hỏi, tộc trưởng. Nè, nếu thế chả phải long tộc các ngươi sống quần cư ư? Sao ngươi lại lạc lõng ở đây một mình thế hở? Nàng vừa nói vừa quét mắt khắp xung quanh, chỉ thấy đất đai trải rộng mênh mông vô bờ, không có bóng dáng của bất kỳ con rồng nào cả. Rồng 18 dường như có chút ngượng ngùng, nói, vốn là quần cư, chỉ là... Khụ khụ, chẳng phải ta đã để lạc mất rồng 21 hay sao? Được rồi. Vấn thủy bất lực hỏi, thế cho nên ngươi ra rìa. Rồng 18 bi phẫn nói, chuyện ấy không thể trách ta được, ta vốn đâu có ngờ mình lại đánh mất đứa nhãi ranh đó dễ dàng như thế. Lúc nào ta cũng ôm nó khư khư bên mình mà. Rồng vàng nhỏ nhìn cha mình, rồi lại quay đầu sang nhìn vấn thủy. Vấn thủy nói, đi thôi, chúng ta đi gặp rồng mẹ của ngươi. Rồng 18 hốt hoảng hỏi, cứ thế này mà đi á? Nàng xấu tính lắm. Vấn thủy nhướng mày, chúng ta giải thích rõ ràng chẳng phải là xong rồi sao? Rồng 18 vừa nghĩ ngợi vừa lẻo đẻo theo chân Vấn Thủy và rồng vàng nhỏ, vết móng vuốt hằn in lên mặt đất. Bí cảnh này trải đầy tinh tinh thạch, cả vùng đất long lanh ánh sáng muôn nơi. Rồng vàng nhỏ mừng tới phát cuồng, thỉnh thoảng lại sung sướng lăn lộn vài vòng. Vấn Thủy trí lực cao, vẫn luôn để mắt tới rồng 18, sao ngươi cứ đi sau lưng chúng ta hoài vậy? Rồng 18 hàm hồ nói, ta không có mặt mũi nào mà lên đối diện với nó. Vấn Thủy gật gù, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Ba người rảo bước suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một con sông màu trắng ngà hiện ra trước mắt. Vấn Thủy không dám tiến lên thêm nữa, đó chính là nước giải rồng. Trong dòng sông giải rồng này cũng ngập tràn tinh tinh thạch, rồng 18 hứng khởi giới thiệu, nơi đây chính là nơi sản sinh ra tinh tinh thạch đó, toàn bộ tinh tinh thạch đều phải có nước giải rồng thì mới hình thành nên được. He he, đẹp chứ? Vấn Thủy đưa mắt trừng nó, ngươi có thể tới chào hỏi mấy con rồng ở bờ bên kia cái được không? Tại sao bọn họ nhìn ngươi cứ như chẳng thấy gì vậy? Ở phía bên kia bờ sông quả thực có mấy con rồng ánh kim nhóng nhánh đang biến lười nằm phơi nắng. Trông thấy rồng 18, chúng nó thậm chí còn chả thèm chớp mắt, vẻ mặt mười phần khinh bỉ. Rồng 18 xấu hổ ho khan một tiếng, nói, các huynh đệ thân ái của ta có việc muốn cầu kiến tộc trưởng. Mấy con rồng bên bờ sông đến đầu cũng chả buồn nâng, tự như nó hoàn toàn là không khí vậy. Vấn Thủy nhướng mày nhận xét, uy vọng của ngươi ở Long tộc, khụ khụ. Đúng là kinh người thật đấy, rồng 18 bối rối nói, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Một con rồng đối diện rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa, gầm lên một tiếng, cái gì mà ngoài ý muốn? Ngươi vì cờ bạc mà đánh mất đứa con kế vị của tộc trưởng đại nhân, ngươi chính là tội long thiên cổ của cả long tộc chúng ta. Tộc trưởng đại nhân vĩ đại từng nói, chỉ cần long tộc còn tồn tại một ngày, ngươi đừng mơ tiến vào lãnh địa long tộc một bước, rồng vàng nhỏ, Vấn Thủy. Một hồi lâu sau, Vấn Thủy đành phải mở miệng, vị, rồng đại ca này. Chuyện là vậy, ta và bạn rồng nhỏ đây là từ một nơi khác tới. Chúng ta ở nơi ấy tìm được một bé rồng con lạc mẹ từ mấy trăm năm trước, nghi ngờ có thể là con của tộc trưởng các ngươi. Chúng ta muốn xin gặp tộc trưởng đại nhân, mọi người có thể thay chúng ta vào bẩm báo một tiếng không? Ở bên kia bờ sông, mấy con rồng lúc này mới đồng loạt ngẩng đầu. Rồng 18 nãy giờ vẫn trốn sau lưng Vấn Thủy thấy vậy thì vội chen vào, đúng đó. Ta vốn là vẫn đi khắp mọi nơi tìm con, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Các ngươi mau dẫn chúng ta vào gặp tộc trưởng đại nhân đi. Mấy con rồng gần đấy đều tụ lại chung một chỗ, xì xào bàn tán lúc lâu, cuối cùng cũng có một con lên tiếng, các ngươi tạm chờ đây đã. Nói xong, nó xoay người hướng về phía sơn cốc ánh vàng đối diện, có lẽ là đi bẩm báo tộc trưởng. Vấn Thủy, rồng vàng nhỏ và rồng 18 đợi ngoài bờ sông. Một đợt gió khẽ thoảng qua, nước sông hắt nhẹ vào bờ, khiến cho Vấn Thủy hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước. Không lâu sau đó, rốt cuộc từ phía sơn cốc đối diện cũng truyền ra một tiếng rồng ngâm, trong trẻo mà vui sướng. Dưới sự chỉ đường của sáu con rồng vàng, một con rồng to khổng lồ từ trên cao chậm chậm đáp xuống chỗ họ, chói lóa một vùng trời đất. Vấn Thủy nhanh tay che kín nửa mắt, lớn tiếng hỏi, xin hỏi có phải là tộc trưởng đại nhân đấy không? Bên kia bờ sông, con rồng to lớn với cặp sừng dài ánh kim trên đầu lúc này mới mở mắt ra. Đánh giá một lượt hai con rồng phía đối diện, rồng 18 nhanh nhảu chạy lên nịnh nọt, tộc trưởng đại nhân, đã lâu không gặp. Ngài nhìn đi, con của chúng ta ở ngay đây nè. Mau cho chúng nó qua sông đi thôi, ánh mắt của rồng khổng lồ dừng lại trên người rồng vàng nhỏ, khiến cho nó bất chợt cảm giác không được tự nhiên. Khi nó bị người ta bắt đi vẫn đang còn quá nhỏ bé, đối với chuyện của long tộc đã sớm không còn bất cứ ấn tượng nào nữa. Rồng khổng lồ đột nhiên ngẩng cổ, ngâm một tiếng dài vang dội. Tự như đang ca hát vậy. Nó sướng ca xong một hồi thì lại nhìn chằm chằm rồng vàng nhỏ, có vẻ như đang đợi nó đáp lời. Rồng vàng nhỏ nghi hoặc nhìn tộc trưởng, thế này là ý gì đây? Bỗng nhiên, con sông trắng ngà đột ngột ầm ầm cuộn sóng, tộc trưởng đại nhân phẫn nộ quát lên, rồng 18. Ngươi lại dám lừa ta lần nữa, Vấn Thủy vừa lùi về sau vừa thét lên hỏi rồng 18, rồng 18, ngươi có thể giải thích chút không hả, tại sao tộc trưởng các ngươi lại bảo là lần nữa vậy? Rồng 18 cũng lui theo các nàng, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, chuyện đó ấy à, trước kia ta cũng chỉ có vài lần muốn trở lại long tộc sớm chút thôi, ngươi hiểu mà, Vấn Thủy tức giận mắng nó, ta chả hiểu cái gì sắc. Đồ tồi, rồng 18 cuống quýt nói, đừng mắng nữa, chạy mau, cả Vấn Thủy lẫn rồng vàng nhỏ đều không hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời này. Trong lúc bọn họ đang chạy trối chết, đột nhiên rồng khổng lồ bay vọt lên không trung, há to miệng gầm một tiếng, phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa chạm đến dòng giải rồng màu trắng đục, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nước sông đều đã ngập trong biển lửa. Trận bão lửa này nhanh chóng lan ra toàn bộ tinh tinh thạch trên mặt đất, ngoài lãnh địa của Long tộc ra, tất cả đều cháy phừng phừng. Rồng vàng nhỏ lập tức quẳng vấn thủy lên đỉnh đầu, nhưng mà những tinh tinh thạch dưới đất vẫn bỗng rẫy tới mức cả nó và rồng 18 đều phải khiếp vía kêu la. Rồng khổng lồ lần này thực sự nổi trận lôi đình, không ngừng phun lửa khắp nơi, khiến rồng vàng nhỏ cháy đến lăn qua lộn lại. Rồng 18 thậm chí còn thảm thương hơn nữa, rồng khổng lồ chủ yếu vẫn hướng phía nó tấn công, hiện tại toàn bộ đuôi nó đã cháy xém cả, vẫy chỉ toán loạn mọi nơi, bốn chân gần như sắp bị nung chín hoàn toàn. Hai rồng một người vừa cuống cuồng trốn chạy vừa té ngược té xuôi, rồng khổng lồ vẫn không ngừng bám riết sau lưng bọn họ, một đường phun lửa cháy đen cả đất, vấn thủy chỉ cảm giác da đầu của mình cũng sắp bỏng đến rã cả ra rồi. Thân thể bằng ngọc của nàng không chịu được nhiệt, chẳng mấy chốc sau đã có dấu hiệu rạn nứt, nhưng mà rồng khổng lồ vẫn không định buông tha cho các nàng, nói đúng hơn là, không định buông tha cho rồng 18. Nó vừa đuổi sát theo rồng 18 vừa phun lửa mãi không ngừng, khiến con rồng kia chớp mắt biến thành một cục than lớn đen ngòm. Sau đó nó dùng móng vuốt quắp lấy rồng 18, quăng qua lộn lại ở trên bầu trời đúng 360 độ, cuối cùng rầm cái ném xuống mặt đất, chỉ thẳng móng xuống mà giận dữ quát, cút khỏi Long tộc cho ta. Nếu còn để ta thấy ngươi lần nữa, ta sẽ lột da ngươi ra. Thế là rồng 18 chẳng thể nán lại tại mảnh đất này được nữa. Trước kia mọi người còn coi như chừa cho nó một chốn dung thân, hiện giờ cái chốn dung thân ấy cũng bị tước mất luôn rồi. Vấn Thủy vốn dĩ muốn mắng cho nó một trận, nhưng rồi lại thôi không nói. Hay, dù sao cũng là một con rồng khốn khổ, rồng vàng nhỏ ủ rũ cụp đuôi, có phải mẹ ta không nhận ra ta hay không? Vấn Thủy xoa xoa đầu nó, nói, đều là tại cha của ngươi, chắc chắn ông ta đã lừa mẹ ngươi quá nhiều rồi. Rồng vàng nhỏ ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi, thế tới đây chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Vấn Thủy nói, trước mắt cứ về vạn thú cốc cái đã, hiện tại xem chừng bà ấy vẫn đang giận lắm. Rồng vàng nhỏ không có ý kiến gì, còn rồng 18 dù có ý kiến thì cũng chẳng dám ho he, tất cả mọi người đều đã mình đầy thương tích, có muốn thế nào cũng phải chữa trị cho lành hẳn đã. Một đường quay trở về vạn thú cốc, đương nhiên lại gặp đợt lôi kiếp nữa. Nhưng mà lôi kiếp đối với Vấn Thủy và hai con rồng mà nói, hiện cũng không phải chuyện gì đó quá lớn lao. Sau khi chắn lôi kiếp xong, Vấn Thủy đưa hai đứa nó về vạn thú cốc, dẫn đến gặp mặt bầy thú, Ôi Thú Vương. Vương của vạn thú. Lại còn màu đen cơ đấy, chư thú tắm tắt trầm trồ, rồng 18 nghe vậy thì lập tức nghển cổ, bày ra dáng vẻ duy ngã độc tôn. Vấn Thủy mệt mỏi rã rời, bò lăn ra đất không muốn động đậy gì nữa. Nhưng khi nằm y dưới đất, nàng bất chợt lại nhớ đến khúc ca con rồng kia đã từng ngâm. Rồng khổng lồ ban đầu chăm chú nhìn rồng vàng nhỏ, khi ấy chỉ là hoài nghi, về sau đột nhiên bạo nộ, là bởi vì rồng vàng nhỏ không hề có phản ứng với khúc ngâm này của nó. Vậy thì chuỗi âm thanh ấy rốt cuộc là có ý gì? Nàng mê mãi nghĩ tới đần cả người. Nếu có thiên sương ở đây, chắc chắn ông ta sẽ biết. Hừ, không được nhớ tới con người đó nữa, cái đồ xấu xa đáng ghét. Vấn Thủy lấy bút ra, vạch tới vạch lui trên giấy. Một hồi sau, bỗng nhiên nàng nghe thấy có tiếng chó sủa gần đấy. Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy Hàng Thủy Thạch đứng trước mặt mình, còn chó trắng nhỏ thì đang đàn đúng chơi bời với bọn tranh ở ngoài kia. Vấn Thủy âu sầu nói, đừng có hỏi ta đã mệt muốn chết rồi. Bảo Rồng chảy giải kể lại mọi chuyện cho chàng nghe đi, ta đến trị thương giúp ngươi, Hàng Thủy Thạch nói. Vấn Thủy nghe vậy thì liền ngẩn người. Hàng Thủy Thạch mở vạn ma trận, đưa linh khí tới quanh nàng, trấn an hơi thở hỗn loạn ở trong nguyên thần của nàng. Vấn Thủy cảm giác thoải mái vô cùng, nàng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Khi ngủ nàng hoàn toàn không còn đề phòng gì cả. Thân thể cứ thế đổ về đằng sau, tựa lên đầu vai của hắn. Hàng Thủy Thạch đỡ nàng nằm xuống, cúi đầu trông thấy một chuỗi ký hiệu nàng vừa chép lại trên bàn. Hắn nhẹ nhàng ngâm nga khiến Vấn Thủy khẽ tỉnh giấc, mơ mơ màng màng hỏi, cái gì vậy? Hàng Thủy Thạch nói, là một khúc nhạc thiếu nhi, các bà mẹ thường hay ca mỗi khi ru con mình ngủ. Hắn nói xong lại nhỏ giọng hát cho nàng nghe, Vấn Thủy nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, toàn bộ chư thú trong vạn thú cốc đều tụ họp lại với nhau nghe rồng 18 nói sằng nói bậy. Vấn Thủy tiến đến chỗ bọn nó, cả bầy thú đều quay qua nhìn nàng. Nàng mất kiên nhẫn nói, đừng có mà khoác lác nữa, mau đi nhìn quanh quanh xem ngươi đã từng tới nơi này hay chưa. Hồi trước đám người văn đàn chắc chắn không biết có thể ra vào bí cảnh, cho nên là rồng vàng nhỏ nhất định bị họ bắt được ở gần đây thôi. Thế hồi ngươi đánh mất con có phải là tại bí cảnh này không hả? Rồng 18 đưa mắt nhìn quanh một lượt. Lắc lắc đầu, nói, chốn này nhìn trông lạ hoắc. Nhưng mà được cái trước khi vào trong cũng bị sét đánh giống ngày xưa ý, hồi ấy ta chơi xúc xắc luôn bị mẹ nó ngăn cấm, sau đấy ta phát hiện ra một chỗ rất tốt bên ngoài, muốn vào phải chịu sét đánh, he he, không bao giờ sợ bị bắt quả tang khi đang chơi xúc xắc nữa. Vấn Thủy nổi giận, thực sự chỉ muốn nhào lên cắn nó tả tơi, vậy là ngươi làm mất con ở đây đúng không? Rồng 18 chân chưa nói, nhưng chỗ này nhìn lạ lắm, Vấn Thủy đành dẫn nó đi ngó qua mỗi nơi một tí. Nàng không biết gì về chuyện năm xưa, cũng không có mục tiêu nào cụ thể, chỉ đành cẩn thận kiếm tìm từng chút. Nơi đây nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, tỉ mỉ dò la từng khu vực một cũng tốn không ít thời gian. Rồng 18 đi theo nàng, một đường xuyên qua không biết bao nhiêu địa phận, cuối cùng đi tới bờ biển, nó bỗng ngẩng đầu hét dài một tiếng, đúng đúng, là nơi này, chính là nơi này. Năm đó con ta chính là lạc mất ở đây, Vấn Thủy nói, lời mình ngươi nói không đủ độ tin cậy. Hồi ấy ngươi chơi xúc xắc cùng với những con rồng nào? Chúng ta đi tìm bọn họ làm chứng, Rồng 18 vẫn muốn che đậy trong tuyệt vọng, khiến cho Vấn Thủy nhảy dựng lên vì phát cáu, tình hình thực tế thế nào nói thẳng ra mau. Trừ phi ngươi muốn bị Long tộc xa lánh vĩnh viễn, làm một tội Long thiên cổ, Rồng 18 nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đành liệt kê cho nàng Rồng 12, Rồng 13, Rồng 19, phải đến tận 5-6 con rồng khác. Vấn Thủy lúc này mới tạm nắm chắc trong lòng, nói, được rồi. Ta muốn gọi bọn họ ra ngoài, đến đây nhận mặt nơi này một chút, quay trở về vạn thú cốc, nàng nhờ hàng thủy thạch dịch lại khúc nhạc mà rồng khổng lồ từng sướng rồi bắt rồng 18 hát đi hát lại cho rồng vàng nhỏ nghe. Đợi đến khi rồng 18 hát xong, Vấn Thủy mới hỏi rồng vàng nhỏ, có ấn tượng gì không? Rồng vàng nhỏ lắc đầu, rồi lại giỏng tai nghe suốt hồi lâu, nghe tới tận khi rồng 18 hát không nổi nữa. Vấn Thủy tẩn cho nó một trận xong, nó lại đành tiếp tục hát. Rồng vàng nhỏ nghe hát nguyên một đêm, sau đó bỗng nhiên nghĩ ra gì đấy, chậm chậm gõ nhịp, nói, ta nhớ ra rồi, trước kia mẹ ta thường xuyên ca khúc này ru ta ngủ. Nó nói xong, nước mắt liền ào ạt tuôn xuống như mưa, Vấn Thủy vỗ vỗ đầu nó an ủi. Một hồi lâu sau, khi nó đã dần nín rồi, nàng mới nhẹ giọng nói, ngày mai chúng ta lại về, lại đi tìm rồng tộc trưởng, rồng vàng nhỏ gật gật đầu. Hàng thủy thạch bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi vẫn còn muốn đi ư, Long tộc suýt chút nữa đã thiêu chín nàng rồi, Vấn Thủy nói, đi chứ, đâu còn cách nào khác đâu, Hàng Thủy Thạch nói, nhưng mà ngươi có từng nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rằng, chuyện này thực ra không hề có chút liên quan gì tới ngươi không, Vấn Thủy thản nhiên nói, dù sao ta cũng đang rảnh rỗi mà, chi bằng lo chuyện bao đồng một tí. Ôi chao, xoa xoa lưng giúp ta mau, chỗ đấy bị đốt đến nứt hết cả ra rồi, Hàng Thủy Thạch liền nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng. Vấn Thủy cảm giác vô cùng dễ chịu, đôi mắt khe khẽ khép hờ, Hàng Thủy Thạch, chàng có thể đi cùng chúng ta không? Rồng to kia phun lửa lợi hại lắm, ta sợ bà ấy vẫn không chịu nghe ta nói chuyện, hắn đáp, Vấn Thủy nói cái là làm, buổi trưa hôm sau lập tức dẫn theo rồng 18 và rồng chảy giải rời bí cảnh lần thứ hai, đi tìm tộc trưởng loài rồng. Môn nhân đệ tử của núi Vọng Trần cũng không biết thế tôn mình đang tung hoành ngang dọc kiểu gì, ngày ngày ra ra vào vào bí cảnh cứ như chơi tung hứng vậy, nhưng bối phận của nàng cao, đến cả tông chủ Hàn Thu cũng không dám nói gì nàng, còn ai ý kiến ý có được chứ? Mọi người chiều theo nàng cả. May mà đệ tử tu tiên tương đối là nhàn hạ, ngoại trừ chuyên tâm khổ tu ra thì không phải lo lắng chuyện gì khác bao giờ, Hàn Thu đích thân phái đệ tử hộ tống nàng xuất nhập bí cảnh. Trước khi đi, Vấn Thủy và Hàng Thủy Thạch đã chuẩn bị rất nhiều thuốc mỡ trị bỏng. Ngoài ra, Vấn Thủy còn may một chiếc áo khoác làm từ vảy rồng, có thể chắn được không ít nước giải. Sau khi sửa soạn hầm hầm, nàng liền nhanh chóng xuất phát. Thấy Hàng Thủy Thạch ôm chó trắng nhỏ trong tay, Vấn Thủy trừng mắt nhìn hắn, chàng muốn mang nó đi sao? Đến Long cảnh nguy hiểm lắm, Hàng Thủy Thạch ngập ngừng, ta, không có ai có thể tin tưởng để mà nhờ cậy được cả. Vấn Thủy hệt như con giun trong bụng hắn, lập tức nói. Chàng có thể gửi nó lại chỗ sư phụ ta, Hàng Thủy Thạch nhướng mày, sư phụ ngươi, giao cho hỗn độn, Vấn Thủy đáp như một lẽ đương nhiên, sư phụ ta sẽ chiếu cố nó thật tốt, người còn lâu mới giống sư phụ chàng, hừ, nhắc tới thiên sương, Vấn Thủy liền đầy một bụng tức giận, đôi mắt to tròn mở lớn, thấy sắc quên bạn, khẩu Phật tâm xà, Hàng Thủy Thạch có chút mất tự nhiên, đừng nói sư phụ ta như thế, sư phụ của ngươi thì tốt đẹp chỗ nào đâu. Thấy lợi quên nghĩa, tham sống sợ chết. Vấn Thủy nổi giận đùng đùng, chàng dám mắng sư phụ ta. Tay sư phụ kia của chàng chính là miệng nói đạo đức nhân nghĩa,

ngươi điên rồi. Tộc trưởng Long tộc đã ra lệnh cấm chúng ta tuyệt đối không được vào trong. Nếu như ngươi vào thật thì cả Long tộc đều sẽ tấn công ngươi đấy. Vấn Thủy cao giọng nói, chàng có nhớ không, khi chúng ta phát hiện ra rồng chảy giải, cọc khốn Long đang găm đầy thân nó. Nói không chừng là cọc khốn Long đã phá hủy ấn ký trên thân thể nó, cho nên lúc rồng mẹ hát ấn ký của nó mới không có phản ứng gì. Nhất định là như thế, Hàn Thủy Thạch cũng bỗng nhiên ngơ ngẩn. Đúng vậy, vì sao hắn không nghĩ tới chuyện ấy cơ chứ? Vấn Thủy phấn khích kéo kéo tay hắn, đi thôi, à không, mọi người ở chỗ này đợi ta, ta muốn đi lấy một đoạn xích thuyên thiên bó cọc khốn Long lại đây, cọc khốn Long vẫn còn ở trong ba lô linh thú của chó trắng nhỏ. Hàn Thủy Thạch nói, để ta đi lấy cho, Vấn Thủy lại ngăn hắn lại, ta đi là được rồi, chàng chờ rồng 18 ra ngoài, xem nó nói chuyện cùng với đám rồng 12 thế nào, Hàn Thủy Thạch gật đầu. Vấn Thủy vui mừng, nhảy nhót rời khỏi cành cây, lao xuống phía dưới để quay trở về vạn thú cốc, rồng vàng nhỏ ở phía sau đuổi theo nàng, Vấn Thủy, đợi ta với, ta chở ngươi đi. Nó gọi nàng là Vấn Thủy như là lẽ đương nhiên vậy. Hàn Thủy Thạch đứng tại chỗ, có chút thảng thốt. Bọn hỗn độn đã từng nói, vật sống nhận người, chính là dựa vào cảm giác, hắn vươn tay về phía bóng dáng đằng xa kia. Như vậy, hắn cũng có thể dựa vào cảm giác của chính mình sao? Vấn Thủy trở lại vạn thú cốc một chuyến, trông thấy đám thú hỗn độn vẫn đang nuôi dưỡng chó trắng nhỏ rất chu đáo, dù sao trái cây ăn cũng không hết mà lại còn hỏng rất nhanh, bọn chúng liền cho nó ăn y hệt như là chăm heo vậy. Vấn Thủy hào hứng lấy cọc khốn Long cùng xích thuyên thiên, sau đó nghĩ ngợi một chút. Quyết định đi xuống nền đất múc một bình lớn giải rồng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nàng lại đi ngược lên cây kiến mộc, trở lại lối vào Long cảnh. Hàn Thủy Thạch và rồng 18 đều đang đợi nàng tại đó. Vấn Thủy thấy nó thì hỏi, rồng 18, mấy con rồng kia nói như thế nào? Rồng 18 đau khổ nói, nhìn đống vẫy này của ta, ngươi phải biết ta căn bản không gặp được chúng nó chứ, quả thực nó bị thiêu đến thật sự thê thảm. Vấn Thủy thở dài một hơi, cũng không đành lòng trách cứ nó nữa. Rốt cuộc vì vụ ham chơi năm đó, con rồng đực này cũng đã bị tra tấn khốc liệt rồi. Thấy nàng bước tới lối vào, rồng 18 thất thanh la hét, chúng ta vẫn phải vào trong nữa à. Vấn Thủy nắm chặt cọc khốn Long trong tay, nghĩ tới một đám rồng phun lửa trong ấy, chép chép miệng, quả quyết nói, đi. Thấy hội Vấn Thủy lại một lần nữa tiến vào Long cảnh, toàn bộ đàn rồng đều nhảy sổ về phía bọn họ. Vấn Thủy nhanh tay giơ cọc khốn Long lên, vừa mới nhả được chữ, xem, cả bầy rồng đã dựng đứng cả râu. Điên cuồng thổi lửa vào họ. Trong lúc Vấn Thủy còn đang quay cuồng thì một con rồng đã phi vội đi tìm tộc trưởng Long tộc, bẩm báo tộc trưởng, mấy người lần trước rồng 18 dẫn đến lại quay lại rồi, còn mang theo cả cọc khốn Long nữa, tộc trưởng Long tộc tức thì phát hỏa. Cọc khốn Long chính là vũ khí sắc bén tu sĩ dùng để đối phó với Long tộc, chỉ cần ba cây cọc cắm vào người, chúng sẽ hoàn toàn không còn khả năng giãy giụa. Một đợt sóng rồng ập tới, Hàn Thủy Thạch cảm thấy tình hình không ổn. Tức khắc kéo tay Vấn Thủy chạy về phía hướng cửa ra, nhưng mà đám rồng sớm có trí lực đã chặn đứng cửa ra rồi. Loài rồng vốn giỏi điều mưa lùa nước, mà giải rồng cũng là nước, dòng sông nước giải nháy mắt sôi trào, chỉ chốc lát sau, nước sông đã dâng lên cao, ào ạt tràn khỏi lòng sông. Một đợt giải rồng hắt tới như mưa, bắn trúng vào đầu Vấn Thủy, khiến nàng sủa lên vô cùng thảm thiết. Hàn Thủy Thạch vội mở vạn ma trận ra bảo vệ nàng trong trận pháp. Ngặt nổi đám rồng xung quanh thật sự quá là đông đảo. Hắn vừa phải che chở cho Vấn Thủy, vừa phải đối phó với chúng, càng phiền toái hơn chính là, hắn không được phép giết chết bất cứ con nào trong đó, nếu không chuyện này về sau chỉ sợ vĩnh viễn không thể giải thích rõ được. Đương lúc Hàn Thủy Thạch đang nôn nóng, rồng vàng nhỏ đột nhiên nhào lên, tuy nó không sợ giải rồng nhưng mà vẫn sợ lửa đốt, hiện tại nó đã cháy đen trùi trũi nhưng vẫn gắng sức cuộc đuôi cuộn Vấn Thủy vào bên trong. Nước giải rào rào chảy tới. Phủ ngập toàn bộ tinh tinh thạch rải khắp hai bên bờ sông, Vấn Thủy kêu lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại, trong đầu thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ chết thế nào nữa. Một lát sau phát hiện mình không việc gì, nàng mới mở to mắt ra, trông thấy rồng vàng đang cuốn lấy nàng thật chặt, khiến cho giải rồng không tiến được tới chỗ nàng. Bọn họ vẫn đang nổi lềnh bềnh trên biển nước giải, toàn bộ đất trời xung quanh ngập trong sắc trắng mịt mờ. Vấn Thủy hải hùng phát hiện tất thảy mọi thứ đều đã bị thiêu rụi cả. Một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn, run giọng gọi, rồng chảy giải, thanh âm của rồng vàng nhỏ thậm chí còn run hơn nàng, Vấn Thủy nói, chúng ta mau đi đi, ở cái chỗ này ta cứ cảm giác như mình là một con chó đã bị vặt trụi hết lông rồi xiên que lên nướng vậy, rồng vàng nhỏ chực trào nước mắt, không đi được, ta ta đi thì phải cử động, mà cử động thì nước giải sẽ tràn vào trong. Vấn Thủy gắng sức xoay đầu, hiện tại chỉ còn đầu nàng là có thể chuyển động. Trên mặt đất mênh mang lúc này đều là dải rồng lênh láng muôn nơi, rồng khổng lồ và những con rồng khác đang cùng nhau vây lấy Hàn Thủy Thạch, chỉ liếc mắt một cái nó đã nhận ra nam nhân này chính là kẻ mạnh nhất nơi đây, tự nhiên muốn diệt hắn trước rồi sẽ xử lý đám Vấn Thủy và rồng 18 sau cùng. Rồng mẹ! Cọc khống lông không phải dùng để đối phó với long tộc, ta chỉ mang chúng đến để chứng minh với ngài con rồng nhỏ này thực sự là con của ngài. Vấn Thủy vừa mới gân cổ lên hét đã có con rồng phát hiện ra nàng và rồng vàng nhỏ đang trôi giữa biển nước giải, lập tức há mồm phun lửa phi phi. Rồng vàng nhỏ muốn xoay đi nhưng mà lại không dám, chỉ biết im lặng cắn răng chịu đựng. Hàn Thủy Thạch đứng trên một khối tinh tinh thạch đang nhô lên, quay đầu trông thấy tình hình thì liền gầm to một tiếng, xuống tay không lưu tình nữa, vung đao bức rồng khổng lồ bật về phía sau. Rồng khổng lồ lắp bắp kinh hãi, kẻ này cư nhiên vẫn còn giấu giếm thực lực. Hàn Thủy Thạch cũng không nhân cơ hội đó mà lao lên tấn công. Hắn đứng trên tinh tinh thạch, trông về phía Vấn Thủy đang bị kẹp chặt trong rồng vàng nhỏ ở giữa biển nước giải kia. Vấn Thủy nghe thấy âm thanh vụn vỡ từ cơ thể mình vang lên, không khỏi kêu a một tiếng, rút vào thân rồng vàng nhỏ. Thân thể của rồng vàng nhỏ hiện giờ thậm chí còn nóng hơn nàng. Hàn Thủy Thạch vọt lên không trung, ly đao chém về phía con rồng đang phun lửa thiêu các nàng. Vấn Thủy thấy thế thì vội nói, Hàn Thủy Thạch, đừng giết nó. Hàn Thủy Thạch có chút do dự, cuối cùng cũng chừa cho con rồng kia một đường sống, có điều toàn bộ bầy rồng vẫn đuổi theo hắn sát sao. Rồng vàng nhỏ đã bị bỏng lửa đến run cầm cập, Hàn Thủy Thạch chỉ hơi khom lưng một cái là đã tóm được Vấn Thủy từ trong người nó. Rồng vàng nhỏ rốt cuộc đã có thể cự quậy, nhưng mà đám rồng kia lại tụ tập hết về đây, dùng những chiếc đuôi mang theo vảy rồng sắc bén không ngừng quật lên người nó. Vấn Thủy gắt gao bám chặt lấy Hàn Thủy Thạch, cơ thể suýt chút nữa thì đã dán lên mặt nước giải rồng. Hàn Thủy Thạch, phía dưới giải rồng sao động, Vấn Thủy chỉ cảm giác như mặt nước kia cơ hồ xém tới thân dưới của nàng. Hàn Thủy Thạch một tay ôm nàng, vẫn bị lửa rồng ép sát đến mức gần như không gượng dậy nổi. Vấn Thủy ôm chặt cổ hắn. Một hồi không nghe thấy gì, Hàn Thủy Thạch không khỏi cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Vấn Thủy đang cuộn mình trước ngực hắn. Vẻ mặt của nàng có chút ngây ngốc, phần da bằng ngọc bên mắt phải đã chuẩn bị nứt hẳn ra. Hàn Thủy Thạch nhíu mày, ngươi thế nào rồi? Vấn Thủy nhếch môi, vậy mà lại khe khẽ cười, đã lâu rồi ta không được thấy chàng gần đến thế. Hàn Thủy Thạch hơi giật mình. Vấn Thủy đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, nói, chàng xấu đi rồi nhá, hai người ở quá gần nhau, ngay cả từng sợi lông tơ trên mặt cũng có thể trông thấy rõ. Hàn Thủy Thạch có chút mất tự nhiên mà nghiêng mặt đi, nói, đấy là chưa kịp chạy chút mà thôi. Vấn Thủy thì thào, thật ra ta vẫn luôn muốn chờ Nguyệt Cừ lên đây, để ông ta giúp ta chứng minh rằng mình chính là Vấn Thủy. Cánh tay Hàn Thủy Thạch đang siết chặt quanh người nàng đã có phần không ổn định. Vấn Thủy chôn mặt vào trong ngực hắn, nói, nhưng mà sau này ta lại cảm thấy, chuyện ấy cũng không mấy quan trọng nữa. Cho dù ông ta có trở về hay không, cho dù có người chứng minh giùm ta hay không, thì ta vẫn chính là ta, mãi mãi sẽ luôn là ta. Hàn Thủy Thạch không nói lời nào, mím môi bức lui đàn rồng phun lửa trên trời. Hai người bị kìm kẹp giữa tầng tầng sóng nhiệt kinh người bên trên cùng biển nước giải lăng tăng dập dềnh phía dưới. Bầy rồng từng bước áp sát, muốn đẩy bọn họ vào giữa biển giải rồng kia. Hàn Thủy Thạch cắn chặt răng, vừa vung đao ngăn lửa vừa lùi về hướng cửa ra bí cảnh. Rồng ở đây thực sự quá nhiều, đến cả rồng vàng nhỏ và rồng 18 cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Vấn Thủy nhẹ nhàng cắn lên vành tai Hàn Thủy Thạch, hỏi, á, chàng có thân thể thật à? Tu thành từ khi nào thế? Hàn Thủy Thạch vẫn lặng thinh. Vấn Thủy thò tay vào trong quần áo của hắn sờ loạn một hồi, hưng phấn reo hò, thật sự có thân thể nè. Đúng là lợi hại quá đi, phía dưới cũng có chứ hả? Bàn tay của nàng trắng trợn mò xuống bên dưới muốn sờ sờ thử một phen, trán Hàn Thủy Thạch gân xanh nhảy loạn. Vấn Thủy đang định lắc đuôi thì lại phát hiện mình đã chẳng còn đuôi nữa, không khỏi thở dài một hơi, phiền muộn nói, tiếc quá, lúc này ta đã mất thân thể rồi, mà chàng cũng chẳng nhận ra ta nữa. Hàn Thủy Thạch vẫn ra sức ngăn cản rồng khổng lồ và đám rồng xung quanh, hai người bị dồn xuống ngày càng thấp, cửa ra đã cách nơi này không xa. Vấn Thủy nghe thấy tiếng xèo xèo từ bên dưới truyền tới, cúi đầu trông xuống, chỉ thấy cánh tay Hàn Thủy Thạch đang ôm nàng đã bị thiêu đến trơ ra xương trắng. Hai người gần như đã bị ép tới mép nước giải rồng. Vấn Thủy đang định gượng dậy thì Hàn Thủy Thạch đã nói, đừng nhúc nhích, sắp ra ngoài được rồi, đuổi theo bọn chúng. Rồng khổng lồ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đàn rồng liền điên cuồng bám riết lấy họ. Đúng lúc ấy, Hàng Thủy Thạch bỗng nhiên đột ngột đứng lên, Vấn Thủy chỉ cảm giác trời đất quay cuồng chao đảo, đến khi định thần được lại thì đã cách biển giải rộng khá xa rồi, nàng đang ngồi trên vai Hàng Thủy Thạch, mà chân của hắn thì đang trụ trong nước giải. Giải rồng bừng bừng thiêu đốt chân hắn, ngọn lửa đỏ đen bốc thẳng lên cao, Hàng Thủy Thạch, Vấn Thủy lớn tiếng kêu, nhưng dường như hắn không hề nghe thấy. Lưỡi đao cực âm ở trong tay hắn vung lên, chặn đứng ngọn lửa bầy rồng phun tới, giải rồng tạm thời cuộn đi rồi lại ồ ạt tấp về, mà hắn thì vẫn bình tĩnh di chuyển trong nước, khiến cho toàn bộ đàn rồng kinh hãi, chậm chậm ngừng phun lửa, vây đến đen kịt cả một mảng trời, ngọn lửa trên người Hàng Thủy Thạch mới đầu chuyển sang màu đen. Rồi lại dần dần ngã về tím nhạt. Giải rồng không chạm được tới ngực hắn, Hàng Thủy Thạch vẫn công kênh Vấn Thủy, từng bước lùi về cửa ra. Da thịt của hắn bị nước giải rồng thiêu đốt, hóa thành từng lớp tro bạc, chậm rãi bay bay xuống dưới. Hàng Thủy Thạch, Vấn Thủy vừa khóc vừa gọi tên hắn, nhưng hắn vẫn vững vàng bước từng bước một dưới ánh nhìn đau đớn của những con rồng. Toàn bộ không gian bao trùm trong sự tĩnh lặng, dường như bọn chúng cũng đã quên mất mình cần thổi lửa. Cuối cùng đến được cửa ra, hắn đẩy Vấn Thủy trên vai về phía cành cây kiến mộc, sau đó Vấn Thủy lại dùng sức kéo hắn về phía mình. Đôi chân của hắn giờ chỉ còn toàn xương trắng, hai cánh tay, vòng hông, từ ngực đổ xuống, không có chỗ nào lành lặn. Vấn Thủy dùng lá cây kiến mộc dập tắt tàn lửa trên người hắn. Nàng không có thời giờ để mà khóc lóc, chỉ có thể vừa sụt sùi vừa lục lọi thuốc mỡ trị bỏng ở trong khư đỉnh. Hàng Thủy Thạch cúi đầu xuống nhìn mặt nàng, nói, đợi khi nào ta đỡ hơn. Chúng ta đi tìm Nguyệt Cừ, Vấn Thủy khịt khịt mũi, lơ đãng hỏi, gì cơ, sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại, vừa khóc vừa cười mà nói, tìm ông ta để chứng minh ta có phải là Vấn Thủy hay không sao, Hàng Thủy Thạch nói, tìm hắn xem có giúp nàng quay trở lại thân thể cũ được không, Vấn Thủy nhất thời ngơ ngẩn. Hàng Thủy Thạch đành phải tự mình lấy thuốc mỡ, bôi từ hai chân cho đến toàn thân, qua một lúc, Vấn Thủy bỗng nhiên tiến lên, ông chậm lấy hắn, Hàng Thủy Thạch. Nàng đè lên chân ta rồi, hắn nói, Vấn Thủy vội buông hắn ra, trợ giúp hắn bôi thuốc mỡ. Đúng lúc này, từ lối vào bí cảnh bỗng nhiên chọi ra một cái đầu rồng cực lớn, Vấn Thủy bị dọa khiếp vía, còn Hàng Thủy Thạch tức khắc cầm đao trong tay, đôi mắt to tổ chảng của cái đầu rồng cỡ bự kia nhìn thoáng qua Hàng Thủy Thạch, rồi lại nhìn về phía Vấn Thủy đang định bôi thuốc giúp hắn, nói, các ngươi vào đi, Vấn Thủy tức giận đến phồng cả mũi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi xem đi. Ngươi đã đốt Hàng Thủy Thạch nhà ta ra nông nổi này rồi, nếu ngươi không phải là mẹ của rồng chảy giải, ta sẽ nhổ sạch vẫy ngươi may một cái váy lấp lánh cho coi, rồng khổng lồ nói, ngươi mang tộc khủng long đến, chẳng nhẽ còn muốn ta coi ngươi như bè bạn sao, Vấn Thủy nổi giận, nói, kể cả thế ngươi cũng không thể coi chúng ta là thịt nướng được, rồng khổng lồ ngẩng đầu, cãi cọ với một tiểu bối như ngươi thì đúng là mất mặt bổn tộc trưởng. Ngươi vào trong đi rồi nói, Vấn Thủy hung hăng sủa to một tiếng, nghĩ nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn bò dậy. Hàng Thủy Thạch nhướng mày, nàng định vào thật đấy à, Vấn Thủy tức tối mắng một tiếng, còn có thể làm gì khác được sao, rồng chảy giải vẫn đang ở trong đó mà. Ta vào trước đã, chàng cứ ở đây đợi ta, Hàng Thủy Thạch vịn vào cây kiến mộc mà đứng lên, nói, đi thôi, Vấn Thủy ngẩng đầu nhìn hắn lại xoa xoa đầu nàng. Nếu nàng thấy cần phải đi thì chúng ta cứ đi thôi, ở trong Long Cảnh, toàn bộ nước giải đều đã rút về lòng sông. Hệt như thủy triều xuống vậy. Những tinh thạch trên mặt đất lại lộ ra, càng sáng loáng hơn lúc trước, Vấn Thủy một đường đi theo bước rồng khổng lồ, không hề thấy bóng dáng của rồng 18 và rồng vàng nhỏ đâu cả. Đến bờ sông nước giải, rồng khổng lồ hơi hơi cúi mình xuống, Vấn Thủy nghiêng đầu, mù mờ nhìn nó. Rồng khổng lồ đành quay lại nói với nàng, lên đi, Vấn Thủy đỡ Hàng Thủy Thạch ngồi lên trên lưng của nó, vẫn cảm thấy chưa yên tâm, ngươi đừng có hại chúng ta đấy nhá. Kết quả là rồng khổng lồ vọt lên cao rồi cứ thế lao thẳng vào dòng nước giải. Vấn Thủy xoay người ôm chầm lấy Hàng Thủy Thạch, gào la thảm thiết, nhưng mà một lúc lâu sau, nàng vẫn không hề cảm giác bỏng rát đau đớn dưới chân. Vấn Thủy mở to hai mắt, chỉ thấy chính mình đang vùi mặt trong lồng ngực Hàng Thủy Thạch, còn xung quanh họ là một luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Nước giải rồng vẫn bao trùm bọn họ, nhưng không còn thiêu đốt nữa. Vấn Thủy ngạc nhiên hỏi, sao vậy nhỉ? À. Sao người ngươi lại sáng thế? Hàng Thủy Thạch ôm Vấn Thủy thật chặt, hỏi, có phải là ấn ký của tộc trưởng Long tộc không? Ừ, rồng khổng lồ đáp, bơi trong dòng nước giải rồng không bao lâu, Vấn Thủy đã trông thấy một cung điện sáng chói lòa. Nàng nhảy xuống khỏi lưng rồng, nhìn qua một lượt san hô đủ loại màu sắc vây quanh, rồi lại đưa tay sờ sờ một cây cột trong cung điện, thủy tinh nè, thì ra thật sự có Long cung nha, Rồng khổng lồ dẫn bọn họ vào bên trong, quả nhiên là cung điện này hoàn toàn làm bằng thủy tinh. Nó thả hàng thủy thạch xuống, bơi ra đằng xa một chốc rồi lại ngậm về một cây tảo biển màu lam, đưa cho Vấn Thủy. Vấn Thủy giơ tay ra nhận, hỏi, cái gì đây? Rồng khổng lồ không đáp, chỉ hỏi nàng, lần này các ngươi đến là muốn nói chuyện gì? Vấn Thủy nhanh tay lấy cọc khốn long ra, bày toàn bộ trên mặt đất, nói, đây đều là số cọc cắm trên người rồng vàng nhỏ lúc chúng ta tìm ra nó. Ta nghi ngờ là đống cọc này đã phá hủy ấn ký trong cơ thể rồng vàng nhỏ, ngươi nhìn đi. Rồng khổng lồ ngẩn ra, cúi người quan sát từng chiếc cọc một. Một hồi lâu sau, nó ngâm một tiếng thật dài, nói, ta muốn đi tới chỗ vạn thú cốc mà ngươi vẫn bảo xem sao. Vấn Thủy nói, như thế cũng được, ở bên chỗ đó chúng ta vẫn còn đang giữ một ao giải rồng bé xíu đấy. Rồng khổng lồ gật đầu một cái, nàng lại lập tức cau mày quắc mắt mà nói, nhưng mà trước tiên, ngươi phải xin lỗi hàng thủy thạch nhà chúng ta ngay tại đây đã, ngươi nhìn xem ngươi đã đốt chàng thành cái dạng gì rồi kìa. Cái đám rồng hư này, rồng khổng lồ ngẩng đầu, nói, long tộc chúng ta, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Vấn Thủy giận đến mức sủa to một tiếng, xong rồi lại nghe nó nói, nhưng mà loại tảo biển ngươi đang cầm kia, có thể trị các vết bỏng do nước giải loài rồng đốt. À, Vấn Thủy tức thì vui vẻ trở lại, vội vàng chìa cây tảo biển ra hỏi, phải nghiền ra à? Bôi lên miệng vết thương sao? Nhưng mà chàng bị thương khắp mình mẩy như thế, cái cây bé tí này làm sao mà đủ dùng được? Rồng khổng lồ ngắt lời nàng, ăn sống. Vấn Thủy lúc này mới lau sạch muối động trên nhành tảo biển, trực tiếp đút cho hàng thủy thạch ăn. Sau đó nàng dương mắt nhìn suốt hồi lâu, lại có chút không vui, nói, gì vậy, chả có tí công hiệu nào. Rồng khổng lồ suýt chút nữa đã giận đến phình cả bụng, làm sao mà nhanh thế được. Trước mắt cứ để hắn ở lại đây nghỉ ngơi đã, nước trong này có thể hỗ trợ điều trị thương thế. Vấn Thủy quay đầu nhìn nó lại nói, ngươi đưa ta đến vạn thú cốc trước đi. Vấn Thủy nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp, thôi được. Sau đó nàng là xoa xoa đầu hàng thủy thạch, ra vẻ cực kỳ hiểu chuyện mà nói, chàng ở đây ngoan nhé, ta đưa bà ấy đến vạn thú cốc một chuyến, rồi sẽ lập tức trở về đón chàng. Hàng thủy thạch mặt đen thui, nhưng mà cũng không nói gì. Nước ở nơi đây vô cùng mát lạnh, cảm giác bỏng rát trên người hắn đã nhanh chóng biến mất, thân thể cũng đã dần dần khôi phục. Hắn biết con rồng kia không hề có ác ý gì nên chỉ vỗ vỗ Vấn Thủy rồi nói, đi đi. Rồng khổng lồ chở Vấn Thủy quay ngược trở lại bờ sông rồi lại gọi rồng 18 đã cháy đen nhẽm tới chỗ họ, cùng nhau tiến về phía vạn thú cốc. Có rồng khổng lồ ở đây, lôi kiếp cũng không đến lượt Vấn Thủy động thủ. Tới bí cảnh của nàng rồi, ngay cả rồng khổng lồ cũng phải lắp bắp kinh hãi. Trải khắp tầm mắt của nó là những mảnh vườn trồng trái cây rộng thênh thang, tất cả đều đã sai quả, trĩu nặng đến cong cả cành. Có rất nhiều thú đang hái trái cây làm đồ hộp. Mỗi ngày đều có lễ hội hoa quả và cả lễ hội thịt nướng để cho bọn chúng liên hoan thỏa thích. Trông thấy Vấn Thủy, rất nhiều con thú tranh nhau chào hỏi, tứ cốc chủ, người đã trở về rồi à? Ấy da, sao lần này lại mang theo hai con rồng nữa vậy? Vấn Thủy vừa chào lại chúng vừa dặn, ăn xong không được nhả hạt ra đất bằng không sang năm cây ăn quả sẽ thành thảm họa luôn đấy. Không được vứt vỏ dưa bừa bãi, hôm nay có vị rồng này tới đây làm khách, buổi tối nhớ chuẩn bị ít đồ mà rồng thích ăn nha. Cứ theo khẩu vị của rồng chảy giải mà làm. Rồng khổng lồ vừa bay vừa đảo mắt đánh giá khắp nơi. Bầy thú trảy trái cây xong lại nhanh chân chạy ra ngoài ruộng thu hoạch dưa hấu. Bọn nó biết rồng chảy giải thích ăn trái sữa nên cũng có con đưa một ít đến chỗ họ. Vấn Thủy nhét một trái cho rồng khổng lồ. Rồng khổng lồ bỏ tọt trái sữa vào trong miệng, miễn cưỡng nếm thử hương vị, sau đó liên tục gật đầu. Rồng 18 vẫn ủ ê chỉ đường. Ở Long tộc, rồng được không hề có địa vị gì cả. Đều chỉ chăm con như nhau. Nó ngay cả con cũng để lạc mất, đương nhiên lại càng không có tiếng nói. Rồng khổng lồ cũng không nhìn nó, chỉ tán chuyện với Vấn Thủy, vạn thú cốc xử lý nơi này được lắm, tốt hơn so với lần đầu ta đặt chân đến rất nhiều. Ngươi đã từng tới đây rồi à? Vấn Thủy hỏi. Rồng khổng lồ gật gật đầu, sau khi con ta mất tích, đây chính là nơi đầu tiên ta tìm đến. Vấn Thủy lại nhanh miệng hỏi, vậy ngươi không tìm dưới lòng đất sao? Rồng khổng lồ lắc đầu, lúc ta đến được chỗ này, nơi đây vẫn còn rất nhiều tu sĩ loài người, nhưng mà hồi ấy linh khí vô cùng thiếu thốn, long tộc không thể nào nán lại lâu được, càng không có sức lực tranh đấu với bọn họ. Vấn Thủy thở dài, giờ thì ta đã hiểu tại sao văn đàn quét sạch hết yêu ma rồi mà vẫn không dám buông địa mạch ra. Rồng khổng lồ nhìn nàng lại nói, hẳn là sợ long tộc các ngươi đến đây trả thù, phải không? Rồng khổng lồ vẫn chưa rõ nguyên do. Vấn Thủy vừa dẫn nó đến chỗ rồng vàng nhỏ năm xưa từng bị giam cầm, vừa thuật lại qua mọi chuyện, Rồng khổng lồ nghe xong, đột nhiên hỏi, tên văn đàn ấy, là trượng phu của ngươi ư? Vấn Thủy không thể tưởng tượng nổi nó lại hiểu thành như vậy, vội vàng nói, không không, ông ta là trượng phu của Không Thanh, hơn nữa tình cảm đã sớm rạn nứt lâu rồi. Rồng khổng lồ gật đầu, nói, màu đen kia vẫn tốt hơn. Vấn Thủy ngẩn ra một chốc rồi mới hiểu được nó đang nhắc tới hàng thủy thạch, cười nói, phải rồi, màu đen đó chính là nhà ta đấy. Rồng khổng lồ lại gật gật đầu, hắn đối với ngươi rất tốt. Vấn Thủy liền một đường kể cho nó nghe chuyện về hàng thủy thạch. Rồng khổng lồ cũng vốn tính hóng hớt, càng nghe càng thấy hăng say. Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng đến được dưới nền đất nọ, Vấn Thủy dẫn nó tới chỗ năm ấy rồng vàng nhỏ bị cầm tù. Rồng khổng lồ cẩn thận đánh giá dấu vết trong động, hốc mắt dần dần ương ướt. Sau khi xem xong vị trí của cọc khốn long, nó gật đầu, nói, những gì ngươi muốn nói, ta hiểu. Vấn Thủy kích động nắm lấy một móng vuốt của nó, tốt quá rồi. Thế ngươi xác định rồng vàng nhỏ chính là con của ngươi sao? Rồng khổng lồ quặp nàng ném lên lưng mình, nói ngắn gọn, đi thôi. Nó đưa Vấn Thủy ra khỏi vạn thú cốc, lại một lần nữa trở về long cảnh. Vấn Thủy ngồi trên mình rồng khổng lồ, chìm xuống tòa cung điện dưới đáy nước, trông thấy thương thế trên người hàng thủy thạch thật sự khởi sắc rõ rệt, không ít chỗ đã bắt đầu sinh ra da thịt mới. Vấn Thủy vui mừng đến mức cười không khép miệng lại được, mà long tộc càng vui hơn. Cuối cùng tộc trưởng cũng đã tìm được con mình là rồng 21 trở về sau bao nhiêu năm thất lạc, bầy rồng hứng khởi cuồng hoang trên những tảng tinh tinh thạch, Vấn Thủy còn bị nhóm rồng cái lôi kéo nhảy một điệu nhảy của long tộc, rồng vàng nhỏ vẫn luôn quẩn quanh bên người rồng khổng lồ cũng không nỡ buông tay nó ra. Mãi đến tận nửa đêm, rồng khổng lồ mới vẫy vẫy tay, nói, tạm ngừng lại chút đã, tứ cốc chủ của vạn thú cốc trúc Vấn Thủy thay chúng ta tìm được rồng 21 trở về, chính là ân nhân của toàn bộ long tộc. Mà bổn tộc trưởng và nàng tính tình hợp nhau, hiện tại quyết định kết nghĩa kim lan, về sau nàng chính là tỷ muội thân sinh của bổn tộc trưởng. Đàn rồng lập tức hú hét chúc mừng, cả nhóm rồng đực lẫn nhóm rồng cái đều đồng loạt hoan hô vang dội. Chỉ có Vấn Thủy đứng lên, xoa xoa đầu rồng chảy dãi, trưng ra vẻ mặt hiền từ mà nói, được rồi, gọi gì đi nào. Rồng 21 tức giận đến dựng cả vẫy, chân trước dẫm xuống mặt đất, hướng về phía nàng sủa loạn một chập. Vấn Thủy ở lại long cảnh vài ngày. Đợi đến khi thương thế của hàng thủy thạch đã lành lặn hẳn thì mới cùng nhau cáo biệt tộc trưởng. Rồng khổng lồ tiễn hai người đến tận cửa ra, Vấn Thủy nói, tỷ tỷ, về sau mọi người cũng thường xuyên ghé vạn thú cốc chơi nhé. Trái cây ở đó nhiều tới độ ăn không xuể, rồng khổng lồ gật gật đầu, lại đưa thêm vài nhánh tảo biển màu lam cho nàng mang theo, mùi mùi nếu có cơ hội trở lại tông môn, nhất định phải thay tỷ tỷ hỏi rõ hướng đi của văn đàn. Kẻ đã làm tổn thương con ta. Long tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, Vấn Thủy đương nhiên là hiểu, mau miệng đáp, nhất định nhất định. Ra khỏi long cảnh, Vấn Thủy kéo tay hàng thủy thạch, nói, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi nhỉ. Hàng thủy thạch hơi đưa tay trái về phía trước, nhẹ nhàng chạm tới tay phải của nàng, dắt trong tay mình. Hết chương 78, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.